Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 10 của bộ truyện Hoàng gia Tiểu Kiều Phi của tác giả Ám Hương. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn và sau đây mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Mùa đông ngắm mai là chuyện rất lịch sự, tao nhã. Trong ngự hoa viên có xây dựng vườn mai dành riêng cho việc trồng mai để các quý vị chủ tử trong hậu cung có thể đến chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Quý vị tổ chức yến hội trong vườn mai, chỗ có đình bát giác khá rộng lớn. Đình bát giác này được xây khá cổ kính, trên đỉnh cỏ tranh mọc lan tràn, cột gỗ cao to bóng loáng, không hề sơn phết, màn nước gỗ bóng bẩy, đầy hàm súc cổ kính. Khi quý vị tới, bên trong đã tới không ít người, nhìn thấy quý vị, mọi người liền đứng dậy, nghênh đón. Trong vườn rộng lớn, nụ mai chia chít đầu cành, hồng mai nở rộ, giữa đám hoa mai rực rỡ, quý vị mặc cung trang màu hồng thạch lựu, càng thêm kiều diễm, xuất chúng, phong thái phi phàm. Đa số các chủ tử trong hậu cung đều tới, chỉ có Đậu Phương Nghi còn đang dưỡng bệnh, Tề Vinh Hoa chiếu cố nàng ta cũng không tới. Vân Thường nói cho chủ tử nghe mấy tin tức như vậy, trong lòng cũng hơi lo lắng, quý phi nương nương sẽ không tức giận chứ. Tự cảm sớm đã đoán được như vậy, Đậu Phương Nghi ngát như chuột, Tề Vinh Hoa và quý phi có chút ân oán, hai người này không đi là nằm trong dự liệu, còn như nàng, cười nói với Vân Thường. Quý phi nương nương ước gì ta không đi, sẽ không trách ta, chỉ sợ còn ban thưởng đấy. Trong phút chốc, Vân Thường nghe không hiểu, nhưng chỉ trải qua thời gian uống một ly trà, Hoa cô cô tự mình đưa tới mấy món ăn do quý vị ban thưởng, lúc ấy nàng ta mới kinh ngạc nhìn sang chủ tử của mình. Chủ tử đón cũng quá chuẩn rồi. Vì cáo bệnh, hôm nay Tự Cảm cũng không mặc áo khoác ngoài gặp người khác, chỉ mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, trên mặt cũng không thoa son phấn, hơi tái nhợt, thật sự có vài phần nhợt nhạt, yếu bệnh. Hoa cô cô biểu đạt sự quan tâm của quý phi, Tự Cảm cũng hết sức trịnh trọng, bày tỏ lòng cảm tạ, sau đó mới để Vân Thường tươi cười, tiễn người ra ngoài. Đợi đến khi đưa Hoa cô cô đi rồi, Vân Thường trở về xem thức ăn trên bàn, vẫn còn chưa hiểu. Chủ tử, sao người đoán được quý phi sẽ làm như vậy chứ? Rất đơn giản, ta mà đi, vạn nhất quyến rũ hoàng thượng đi thì sao? Tự Cảm ha ha cười một tiếng, cũng không động vào thức ăn trên bàn, chỉ nói: các người đem những thức ăn này chia nhau ăn đi. Vân Thường đương nhiên không đồng ý, chủ tử ăn thức ăn bên ngoài đưa tới, ai biết bên trong có thứ gì xấu xa hay không. Mặc dù quý phi không thể làm chuyện như vậy, nhưng phòng ngừa vạn nhất vẫn tốt hơn. Nàng ta kêu tiểu cung nhân tới bưng đồ ăn đi xuống liền chia cho mọi người, còn mình thì ra ngoài kêu Thuận Toàn đi ngự thiện phòng kêu thức ăn tới. Buổi trưa thức ăn rất đơn giản, Tự Cảm cũng không có khẩu vị, chỉ sợ lúc này Tiêu Kỳ đang ở vườn mai giữa đám mỹ nhân vây quanh uống rượu mua vui. Nàng biết rõ hắn đã đồng ý với mình thì sẽ về, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Ăn được hai miếng, thấy bên ngoài trời giá rét, bèn dứt khoát đi ngủ. Ngủ sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa. Ngủ được một giấc thì tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối, Tự Cảm vén màn gọi người vào, bên trong đã đốt đèn. Giờ là giờ nào rồi? Bẩm chủ tử, đã gần hết giờ dậu. Đã muộn như vậy sao? Tự Cảm mang giày đứng lên, Vân Thường vội vàng choàng áo khoác ngoài cho nàng, Diện Mi mang người bưng chậu đồng đựng nước ấm khăn vào. Tự Cảm rửa mặt, mặt sạch sẽ, sau đó ngồi trước gương nói với Diện Mi: chỉ cần buộc lại đơn giản, buổi tối không cần ra ngoài. Búi tóc lên đầu nặng, da đau, Tự Cảm là người có thể lười biếng thì lười biếng. Diện Mi vội vàng vâng lời, cầm lấy luật ngà voi trong tay, chảy từ trên xuống dưới, trong tay lưu lót buộc thành một túm, cài một cây trâm ngọc màu xanh lên tóc đen nhánh, ánh sáng chiếu lên rất có cảm giác lung linh huyễn hoặc. Hoàng thượng sao còn chưa tới chứ? Tự Cảm nhẹ nhàng nhíu mày, cho mấy người bên cạnh đi ra ngoài, nàng liền ngồi trên giường gần cửa sổ lớn, nghiêng đầu nhìn Vân Thường, rồi hỏi. Nét mặt Vân Thường hơi chận lại một chút, nhìn chủ tử trong lòng khó xử, ngoài mặt lại cố ra vẻ thoải mái. Chắc là chỗ hoàng thượng còn đang bận, nếu không, để nô tỳ sai Thuận Toàn đi xem một chút. Tự Cảm đâu phải là trẻ con, nhìn nét mặt Vân Thường thì còn cái gì mà không hiểu, đây là Tiêu Kỳ sẽ ở trường nhà cung sao? Tự cảm không nói gì, trong bất giác trong không khí trở nên đè nén, khó thở, giống như miếng bọt biển bị thấm đậm nước, nặng trịch, đè xuống. Kéo chiếc gối mềm thiêu hoa ngày tươi, Tự cảm chỉ cảm thấy trong lòng có từng đợt sóng sôi trào nóng bỏng, một lần lại một lần cố gắng khuyên bảo chính mình. Chuyện này có gì ngoài dự đoán chứ? Quý phi đã chuẩn bị đầy đủ như vậy, đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp xử Tiêu Kỳ. Nguyên một đám Tần Thường và Diện Mi mặt mày căng thẳng, Tự cảm nhìn vẻ mặt đó của bọn họ liền ra vẻ tươi cười. Đã muộn như thế thì truyền lệnh gọi thức ăn đi. Nghe chủ tử nói, Vân Thường và Diện Mi vội vàng đáp một tiếng. Diện Mi ra ngoài truyền lời, Vân Thường trong lòng hơi khổ sở, ngoài miệng không thể không khuyên nhủ. Chủ tử, người đừng buồn, quý phi nói là tiểu công chúa nhớ phụ hoàng quấy khóc suốt đêm nên mới mời hoàng thượng đi. Người căng thẳng gì chứ? Cho dù hoàng thượng không tới thăm công chúa, chẳng lẽ còn không thể đi xem quý phi sao? Tự cảm trong lòng có cục nghẹn khó chịu, lại cũng không thể làm loạn. Mấy người phía dưới nhìn nét mặt cam chịu của Vân Thường càng tươi cười hơn trước. Được rồi, đừng có nghĩ nhiều, sau khi ăn tối cả mọi người đi nghỉ ngơi sớm đi. Ngự thiện phòng đưa tới bữa tối cực kỳ phong phú, 8 món ăn một món canh, tất cả đều là những món Tự cảm thích ăn nhất. Nếu bình thường nàng ăn không ít, nhưng ngày hôm nay lại chẳng có hứng thú gì, đôi đũa nhấc lên đặt xuống mấy lần, cố gắng ăn nửa chén cháo rồi không thể ăn gì thêm nữa. Nhìn chủ tử ăn ít như vậy, Vân Thường và Diện Mi đều nóng ruột. Rốt cuộc Diện Mi còn thiếu kỳ nhẫn, nói: chủ tử, người ăn thêm một chút nữa đi, đừng vì mấy người không liên quan mà ủy khuất chính mình. Nói vậy cũng chưa thỏa đáng, Vân Thường vội vàng kéo Diện Mi một cái, những lời Diện Mi muốn nói liền lần nữa nuốt trở về, nuốt nước mắt đang tràn mi cũng phải cố nín mà trở về. Tự cảm nhìn dáng vẻ các nàng, sự khó chịu trong lòng chậm rãi liền tiêu tan, vừa cười vừa nói: ta biết rõ các người đều vì ta mà suy nghĩ, hôm nay thật sự là không thoải mái, cũng không phải tức giận, các người lùi xuống hết đi. Nghe chủ tử nói thông dong bình thản như vậy, Vân Thường đều vội vàng gật đầu. Vậy nô tỳ chuẩn bị sữa bò, chút nữa chủ tử uống một chút. Tự cảm gật gật đầu, cảm thấy sữa bò có vị tanh, không có thơm ngon như thời hiện đại, do đó không phải mỗi ngày đều thích uống một chén. Vốn đã không có khẩu vị, nhưng lại sợ mấy nhai đầu kia lo lắng, bèn gật gật đầu, đồng ý. Mọi người thu dọn thức ăn xuống, Diện Mi tự mình rót một ly trà sơn tra, hương lại tới. Vân Thường mang người đi lấy sữa bò, gặp Trần Đức An ngoài sân, nàng ta vội vã đi mau vài bước, đón đầu hỏi: có nghe được gì hay không? Trần Đức An lắc đầu: trong trường nhạc cung canh gác chặt chẽ, ta cũng không dám tùy tiện đi vào, nếu như bị bọn họ phát hiện, liên lụy tới chủ tử sẽ không tốt. Sắc mặt Vân Thường liền chìm xuống, lạnh lùng hừ một tiếng: chỉ sợ là trường nhạc cung kia rất sợ Di Cùng Hiên chúng ta mời hoàng thượng đi, cho nên mới cho người canh cửa nghiêm cẩn như vậy. Cũng không nghĩ trước đây trường nhà cung mượn danh tiểu công chúa làm quá nhiều chuyện như vậy rồi. Này, người đừng lải nhải, bên kia đang quan cảnh, người cần gì nhiều chuyện tự gây họa cho mình chứ? Ta chỉ thương chủ tử, hoàng thượng còn nói buổi tối sẽ lại đây đấy. Hai người lặng yên một hồi. Một hồi lâu sau, Trần Đức An nói: quý phi thật vất vả chờ cơ hội như thế, làm sao mà dễ dàng buông tha. Đạo lý này ai cũng biết, nhưng khi thật sự xảy ra thì trong lòng khó tránh khỏi khổ sở. Dù sao lâu nay hoàng thượng chỉ ở lại Di Cùng Hiên và Sùng Minh Điện. Ta đi lấy sữa bò, buổi tối chủ tử ăn không bao nhiêu còn cố gắng tươi cười, sợ mấy người hầu chúng ta lo lắng đấy. Vân Thường đỏ mắt cầm lấy khăn lau lau khóe mắt rồi mới bước nhanh ra ngoài. Vân Thường vừa đi thì phía sau Thuận Toàn liền chạy tới: sư phụ, Đồng công công tới. Đồng ý sao? Trần Đức An không biết lúc này đồng ý lại đây làm cái gì, nhưng như tình huống bây giờ cũng không thể đắc tội với người, vội vàng tự mình đi ra đón. Đồng công công, muộn như vậy ngài còn đến, có chuyện gì khẩn trương sao? Đồng ý lau mồ hôi trên trán, vừa cười vừa nói: cũng không có chuyện gì quan trọng, hoàng thượng kêu ta tới báo, nói là buổi tối sợ là không tới được, kêu hy chủ tử cứ nghỉ ngơi trước đi. Trần Đức An trong lòng thất vọng, nhưng hoàng thượng còn cho người tới báo tin cũng đỡ hơn một chút, vội vàng cúi người tạ ơn nói: làm phiền ngài vất vả đến đây một chuyến, uống xong trà nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi. đồng ý vốn có lòng thăm dò tình huống của Hi Uyển Nghi, liền thuận thế đi theo Trần Đức An vào trong phòng uống nước trà, nói chuyện phím. Trần Đức An là kẻ xảo quyệt, nghe đồng ý vòng vèo hỏi thăm liền thở dài. Mấy ngày nay Hi chủ tử khẩu vị không tốt, buổi trưa hôm nay cũng không ăn được gì, buổi tối cũng ăn rất ít. Vân Thường đã đi lấy sữa bò để phòng khi chủ tử đói. Nhắc đến thì mấy ngày nay sắc mặt chủ tử đều không khỏe, nhưng chủ tử không muốn gây phiền toái cho thấy y viện, cũng không cho phép người khác tới bắt mạch. Đồng ý làm sao không nghe được ý tứ của Trần Đức An, nhưng hắn ta nào dám hứa hẹn cái gì, lại hỏi hai ba câu sinh hoạt thường ngày, sau đó liền cáo từ tìm sư phụ hắn báo cáo. Quảng Trường An nghe đồng ý nói cũng chỉ cho là Hi Uyển Nghi ghen tuông, giận dỗi không chịu ăn cơm. Nếu mình báo lên như vậy, không chừng hoàng thượng sẽ phải đi tới Di Cùng Hiên. Nhưng nếu hắn ta dám báo tin đó, thì quý phi nương nương không hận chết hắn ta mới là lạ. Hắn ta cũng không lo lắng quý phi sẽ tìm hắn ta gây phiền toái, nhưng cũng không muốn tạo nên một cường địch như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, Quảng Trường An cũng có tính toán riêng của mình, chuyện này phải báo cáo thế nào mới ổn chứ. Hắn ta còn đang do dự thì Mao Đông Lâm mỉm cười đi tới. Quản công công, để nhiều ngày chúng ta chưa có tụ một chỗ uống ly rượu với nhau, tối nay ta có thể chuẩn bị rượu ngon trong thiên hạ, có thể trò chuyện vui vẻ một hồi. Quảng Trường An nhất thời chưa quyết định được, bèn bị Mao Đông Lâm quấn lấy, từ chối mấy phen cũng không thể tránh thoát, lại bị vài tên tiểu thái giám vây quanh cứng rắn kéo tới thiền điện. Trước khi Quảng Trường An bị bắt, nháy mắt ra dấu cho đồng ý, đồng ý cũng sững sờ. Trong tình hình này, sao hắn ta dám báo cáo cái gì chứ? Quý phi sẽ không lột da hắn sao? Trong phòng, Tiêu Kỳ đang giỡn đùa với con gái. Bé gái nhỏ xíu muốn túm lấy tay áo của hắn, nhưng vì sức yếu nên rụt tay về. Hai tay Tiêu Kỳ đỡ dưới nách bé, cho bé đi lòng vòng xung quanh. Hai cha con chơi cực kỳ cao hứng. Quý phi ngồi bên cạnh cười vui vẻ, ngắm hai cha con, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bất kể thế nào, hoàng thượng lưu lại cũng là chuyện tốt. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước có hơi tiếc nối vì sinh con gái, nhưng giờ lại thấy có con gái cũng không phải là chuyện xấu. Nghĩ tới đây, vẻ tươi cười trên mặt càng thêm tăng. Thấy nước dãi của Ngọc Trân dính trên vật áo Tiêu Kỳ, liền vội vàng bế bé lên, rồi nói: đừng có nghịch ngợm quá, làm bẩn hết áo phụ hoàng con rồi. Ngọc Trân bị mẫu phi ôm trong ngực cũng không vui, đưa tay tìm Tiêu Kỳ. Quý phi liền gọi bà vú, muốn để bà ta bế Ngọc Trân đi. Con gái không đi, nàng ta làm sao thân cận với hoàng đế được chứ? Tiêu Kỳ nhìn quý phi một cái, vẻ mặt cười cười nhàn nhạt. Con bé biết cái gì, trẫm còn ghét bỏ con gái của mình hay sao? Nói rồi lề bế Ngọc Trân qua, hai cha con lại bắt đầu chơi trò đi vòng quanh. Tiếng cười Ngọc Trân làm cả căn phòng tràn đầy vui vẻ. Ngoài cửa, đồng ý nghe những âm thanh trong nhà, một chân vừa đưa vào lại thu trở về, đứng dậy tựa vào cửa điện, nhất thời mặt ủ mày chau. Thật vất vả dỗ Ngọc Trân ngủ, Tô quý phi mệt mỏi còn thấy hơi đau lưng. Con bé rất lanh lợi, lúc nào cũng nghịch ngợm hiếu động không ngừng. Bé con thích được thân cận với hoàng thượng, bình thường chưa từng ngủ trễ như vậy, hôm nay thấy hoàng thượng ở đây thì chỉ muốn chơi mãi thôi. Quý phi ngồi trước gương đồng tháo búi tóc, khóe mắt liếc nhìn hoàng thượng ngồi trên giường lớn, cười nói. Tiêu Kỳ nghe vậy cũng không nhìn quý phi, chỉ nói: con gái của trẫm thì đương nhiên phải thân cận với trẫm chứ, lại còn tính cách nóng nảy bá đạo nữa. Thần thiếp chăm sóc con bé mỗi ngày tốn không biết bao nhiêu tâm sức, hoàng thượng cũng không nên quá cưng chiều con bé, đỡ phải sinh thói quen kiêu căng. Quý phi thật sự cũng lo lắng, tính tình Ngọc Trân cũng không biết giống ai, rất nóng tính, hơi không vừa ý liền khóc lớn, khóc đến nỗi người nghe cũng đau lòng. Công chúa của trẫm kiêu căng một chút cũng không sao, chẳng lẽ còn ai dám để cho con bé tức giận được sao? Tiêu Kỳ trả lời, ngẩng đầu nhìn quý phi, liền thấy nàng ta cười vui vẻ thỏa mãn dưới ánh đèn, nhất thời nét cười trên mặt hắn nhạt đi vài phần. Hoàng thượng nói thế cũng không được, chờ đến khi Ngọc Trân hiểu chuyện, chỉ sợ càng không quản được rồi. Trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của quý phi nồng đậm vui vẻ, có đứa bé đề tài nói chuyện giữa hai người cũng càng nhiều, không giống như trước kia mình phải bắt óc nghĩ xem sẽ nói chuyện gì. Tiêu Kỳ nửa dựa vào ở trên gối, khẽ dựa đi lên, chỉ cảm thấy gối này mềm hơi nhỏ, có lẽ là bên trong nhồi bông không đầy nên dựa vào không cảm thấy thoải mái. Nghĩ tới đây, không khỏi nhớ tới gối mềm bên Di Cùng Hiên vừa to vừa mềm, dựa vào thì cả người như bị lún trong đó, cực kỳ dễ chịu. Trong phòng này, mùi thơm quá nồng nặc, bản thân Tiêu Kỳ rất không thích mấy loại hương nồng nặc này. Chỗ tự cảm lại càng ưa thích hương thơm tự nhiên, rất ít khi đốt hương đậm như vậy. Hắn ngồi một lúc thì cảm thấy trong cổ họng không thoải mái, bèn nâng chung trà uống một ngụm. Trà vừa vào miệng, vẫn là hương vị trà mà hắn thích, nhưng không hiểu sao lại vẫn có cảm giác không thoải mái. Ngọc Trần công chúa bị bà vú ôm đi, một phòng rộng lớn, ngoại trừ Tiêu Kỳ và Quý Phi, cũng chỉ có một cung nhân đứng im trong góc. Ngọn nến to chiếu sáng toàn bộ phòng, trừ tiếng động do Quý Phi tháo đồ trang sức đeo trên tay, đặt lên bàn phát ra, cũng không nghe được bất kỳ thanh âm nào. Yên tĩnh như thế, không hiểu sao lại mang theo sự lạnh nhạt xa cách. Trán Quý Phi nhẹ chau lại, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, chỉ thấy hắn vốn đang dựa vào gối mềm, lại ngồi thẳng dậy. Lúc ấy vẻ mặt tuấn tú dưới ánh đèn càng thêm hấp dẫn, đôi mày rậm hơi nhíu nhíu, ngay sau đó đôi mắt đen bỗng tràn đầy sự lạnh lùng. Lúc ấy Quý Phi cảm thấy khó thở, nóng nảy, đang yên lành sao lại nhíu mày chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, Quý Phi cũng không nhớ tới tới hôm nay làm gì sai, thật sự là nghĩ không ra vì sao hắn lại mất hứng. Đã hơn một năm nay, tính tình hoàng thượng càng ngày càng khó đoán. Trước kia khi hoàng thượng mới lên ngôi cửu ngũ còn cố kỵ quân thần, đối với nàng ta và hoàng hậu cũng cực kỳ để tâm. Nhưng kể từ sau khi hoàng hậu nâng đỡ Hi Uyển Nghi thì cha con bọn họ có nhiều hành động, bà phèn bốn bận đảo loạn cục thế trong triều. Mấy kế hoạch của phụ thân nàng an bài đều thất bại. Không biết là vô tình gặp may hay là cố ý an bài, mà hoàng thượng giữa những thay đổi phía dưới mượn thời cơ lại thu hồi rất nhiều quyền lợi. Lần trước lúc mẫu thân tới còn nói, giờ trên triều đình quyền uy của hoàng thượng càng ngày càng cao, phụ thân nàng ta có dần tấu cũng không giống như trước, thích làm gì thì làm nấy. Nhớ tới mấy chuyện này, lại nhìn vẻ mặt của hoàng đế, trong lòng Quý Phi cũng hơi thấp thỏm. Mẫu thần liên tục thúc giục nàng phải sinh thêm con, tốt nhất là sinh hoàng tử. Nhưng kể từ sau khi sinh Ngọc Trân, nàng ta liên tiếp gặp chuyện không may, hoàng thượng cũng không ngủ lại chỗ nàng. Nhưng chuyện như vậy, sao nàng ta có thể nói với mẫu thân chứ? Nàng ta cũng phải giữ thể diện. Nếu trong nhà biết rõ mấy chuyện này, không biết năm tới Tuyển Tú lại đưa thêm muội muội nào đó vào trong cung làm bạn với nàng, còn không đủ làm nàng ta bực bội hay sao chứ? Nàng ta biết rõ về quốc công phủ có dự định này, cũng không hiểu vì sao hoàng hậu đã nhịn được mà đồng ý. Quý Phi càng nghĩ trong lòng càng loạn, thấy mặt mày Tiêu Kỳ nhăn lại, trong lòng cũng thấp thỏm bất an. Mái tóc đen đã tháo xuống, nàng ta tự mình chảy búi gọn thành một búi. Nàng ta còn nhớ hoàng thượng thích nhất dáng vẻ gọn gàng, nếu đậy tóc buông thì rất thiếu lễ nghi. Buộc tóc gọn lại, Quý Phi hít sâu một hơi, trên mặt lại tỏ ra vui vẻ tươi cười, đứng dậy nhấc chân đi qua nhìn Tiêu Kỳ. Hoàng thượng, trời cũng không còn sớm, ngày mai người còn phải lâm triều, nghỉ ngơi sớm thôi. Tiêu Kỳ đang xuất thần giật mình, nghe tiếng Quý Phi nói, liền ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái. Hắn thấy nàng mặc bộ quần áo trong màu tím, tóc đen buộc sau gáy, gọn gàng, không có loạn nào để lộn xộn. Dưới ánh đèn, mái tóc bóng loáng rực rỡ, còn tỏa ra hương thơm hoa quế nhàn nhạt. Buổi tối khuya còn dùng dầu hoa quế chạy tóc, nhìn bóng loáng tiếng ngán ngẩm, không khỏi lại nghĩ tới mái tóc để tùy ý tán loạn của Tự Cẩm. Quý Phi khéo léo, tinh xảo, càng thêm trái ngược với Tự Cẩm tùy ý, lười biếng, thiếu quy củ. Một người, cho dù là ban đêm ngủ chung, cũng phải làm mình quy củ, không mắc chút sai lầm, tươi cười khéo léo, trang điểm chỉnh chu, còn cả kiểu tóc nề nếp không thể bắt bẻ, mọi thứ đều quá hoàn mỹ. Tuy bớt đi sinh khí, nhưng mấy phần trang trọng, đây mới là dáng vẻ phi tần phải có. Tự Cẩm kia có chỗ nào giống tần phi, ở trước mặt hắn luôn tùy ý, lười nhác, chỉ biết chơi trò tiểu lưu manh. Tiêu Kỳ càng nghĩ, hứng thú càng suy yếu, nhưng cũng đứng dậy theo lời Quý Phi nói, dắt tay nàng ta đi vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói chuyện. Ái Phi có lòng, sắp tới cuối năm rồi, chính phủ rất nhiều nên ta cũng không có thời gian quan tâm Ngọc Trân, nàng phải để tâm đến con nhiều hơn một chút. Nghe được hoàng thượng nói như vậy, nét mặt Quý Phi lại càng tươi tắn. Ngọc Trân là con gái cưng của thần thiếp, thiếp đương nhiên sẽ chăm sóc con thật tốt, hoàng thượng không cần phải lo lắng. Nhưng mặc dù Ngọc Trân tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nhưng con bé lại rất thương nhớ hoàng thượng. Nếu người có thời gian rảnh rỗi thì nhớ đến thăm con, đảm bảo cả ngày con bé sẽ cười vui vẻ, không cáu kỉnh nữa. Tiêu Kỳ nghe vậy chỉ cười chứ không nói gì. Hai người cùng nhau ngồi xuống giường, Quý Phi nghe người cởi áo ngoài cho Tiêu Kỳ, ngón tay trắng mảnh dẻ vừa đặt lên người hắn thì nghe bên ngoài có thanh âm truyền tới. Mày Quý Phi nhíu lại nhưng tay vẫn không ngừng. Tiêu Kỳ giữ tay Quý Phi, chỉ một xe ngắn ngủi, bên ngoài tiếng quản Trường An liền vọng tới. Khởi bẩm hoàng thượng, bên Di Cùng Hiên mời viện chính đại nhân. Tiêu Kỳ và Quý Phi cùng sững sờ, nét mặt Quý Phi xanh mét, Tiêu Kỳ chợt đứng dậy. Đi vào nói xem. Tiếng nói vừa dứt, nhấc chân liền đi ra ngoài. Quý Phi vừa nhìn thấy dáng vẻ đó của Tiêu Kỳ thì cơn tức ùa tới, hai tay nắm chặt như một tảng đá, cắn răng đi theo ra, tiện tay cầm lấy áo khoác ngoài chòi lên vai. Quản Trường An cúi đầu khom lưng bước nhanh vào, nhìn hoàng đế còn đang mặc áo hoàng bào hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền nói: Nô tỳ kêu đồng ý về Sùng Minh Điện hầu hạ, giữa đường vừa gặp được viện chính đại nhân tới Di Cùng Hiên, thấy Di Cùng Hiên đèn đuốc sáng trưng, trong sân ồn ào, đồng ý liền đi qua nhìn. Thế mới biết không hiểu xảy ra chuyện gì mà hi chủ tử nôn mửa không ngừng. Trong lòng đồng ý hoang mang lo lắng, bèn báo cáo với nô tài. Quản Trường An trong lòng cũng không dám vội đoán đây là Hi Uyển Nghi tranh thủ tình cảm hay là sức khỏe lại không tốt. Thấy hoàng thượng đối với Hi Uyển Nghi nhiệt tình, hắn ta cũng không dám dối gà không báo. Vạn nhất nếu thật sự có chuyện gì không hay, hắn ta cũng không thể chịu nổi lửa giận của hoàng thượng. So với bị Quý Phi hận, hắn ta càng sợ hoàng đế bất mãn với mình, do đó mới cắn răng mạnh mẽ báo cáo, còn bị tên tiểu tử Mao Đông Lâm ngán chân suýt ngã, thiếu chút nữa thì ngã xuống như chó ăn chè. Thù này ghi nhớ. Khi chủ tử mới nôn ói đã khiến tên tiểu tử Mao Đông Lâm hạ độc thủ xấu xa như vậy, hắn ta càng muốn nôn mửa không dừng. Dựa vào tính tình của hoàng thượng, tất nhiên sẽ nhấc chân đi rồi. Tô Quý Phi vừa tới, nghe một câu như vậy mặt liền tối sầm. Đây là công khai tranh thủ tình cảm sao? Lập tức cố gắng đè nén lửa giận xuống, đang định mở miệng thì đã nghe hoàng thượng nói: Hi Uyển Nghi bệnh nặng mới khỏi, nôn mửa không ngừng, sợ là không ổn. Trẫm đi xem một chút, ái phi sớm nghỉ ngơi đi, ngày khác trẫm sẽ trở lại thăm nàng. Tất cả lời Quý Phi định nói đều bị đè ép trở về. Hoàng thượng nói một câu bệnh nặng mới khỏi, nàng ta còn có thể nói cái gì? Cố gắng mỉm cười. Quý Phi nén tức giận rồi nói: Hoàng thượng, thần thiếp đi xem một chút với người, trong lòng cũng thật không yên tâm. Không cần, ban đêm trời lạnh, nếu là bởi vì chuyện này mà ái phi bị lạnh, trẫm trong lòng cũng băn khoăn. Tiêu Kỳ nói xong ấn Quý Phi ngồi xuống giường. Trẫm đi đây, nàng nghỉ ngơi sớm đi. Dứt lời, Tiêu Kỳ sẽ bước đi ra ngoài. Quý Phi ngồi ở đó chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, nhìn rèm cửa bị nhấc lên lại bay về, tạo nên rung động, tự như đang cười nhạo nàng, phất qua phất lại vào phòng. Khá lắm, Hi Uyển Nghi. Lúc Hoa Cô Cô đi vào, cố ý bước thật nhẹ, nhìn nét mặt Quý Phi nương nương, trong lòng bà ta bồn chồn. Kỳ thật chính sắc mặt bà ta cũng không tốt. Thật không nghĩ tới Hi Uyển Nghi dám to gan lớn mật, lại có thủ đoạn đoạt hoàng thượng như thế, hơn nữa nàng ta còn thành công rồi. Lúc bà ta ra ngoài, thấy hoàng đế bước đi vừa vội lại vừa mau, phía sau quản Trường An phải chạy mới đuổi kịp. Nhìn cảnh đó, trong lòng bà ta giật mình, đột nhiên cảm thấy Hi Uyển Nghi này giờ quả nhiên là có bản lĩnh. Nương nương, người ngủ sớm đi ạ. Hoa Cô Cô nhẹ nhàng khuyên Quý Phi. Quý Phi ngẩng đầu nhìn Hoa Cô Cô, từng chữ nói: Phái người đi hỏi thăm xem một chút, người bên Di Cùng Hiên có phải là bệnh thật hay không. Nghe Quý Phi nghiến răng nghiến lợi, Hoa Cô Cô cũng không dám làm trái ý, vừa ra cửa, kêu Mao Đông Lâm tới khẽ nói vài câu. Mao Đông Lâm gật gật đầu, xoay người rời khỏi, bà ta quay người, vén rèm đi vào, dẫn theo chút hơi lạnh, Hoa Cô Cô tới bên cạnh Quý Phi. Nô tỳ đã phân phó xong rồi, rất nhanh sẽ có tin tức thôi ạ. Bản cung sẽ chờ. Quý Phi làm gì còn buồn ngủ, chỉ sợ ngày mai toàn bộ hậu cung đều muốn coi nàng thành trò cười. Tiến cung bao nhiêu năm nay chưa từng có người nào dám tới trường nhạc cung cướp lấy người. Tiêu Kỳ đi rồi, cả trường nhạc cung rơi vào yên tĩnh. Quý Phi ngồi trên giường lớn không nhúc nhích, chờ bên ngoài báo tin tức. Nói tới Tiêu Kỳ, đi thẳng một mạch sang Di Cùng Hiên, quản Trường An chật vật đuổi theo phía sau, mai cuối cùng cũng đuổi kịp, là mồ hôi trên trán, trong lòng lo sợ. Hắn ta đang tự thấy mình may mắn bẩm báo kịp, nếu không ngày mai mới nói, chỉ sợ chính mình sẽ phải chịu phạt trôi rồi. cổng chính Di Cùng Hiên vẫn chưa đóng, qua khe cửa có thể thấy ánh sáng sáng rực bên trong. Quảng Trường An đã vội vã đẩy cửa ra, cửa vừa mở thì Thận Toàn liền từ bên trong ló ra nhìn. Vừa thấy Quảng Trường An đầu tiên là kinh ngạc, còn chưa hoàn hồn đã thấy hoàng thượng rảo bước tiến vào, lại chưa kịp khum lưng hành lễ thì hoàng thượng đã như gió bay tới. Thuận Toàn ngốc nghếch đứng sững, không kịp phản ứng gì. Trong chính điện cũng đốt đèn, bình thường trong phòng khách của Tự Cẩm cũng đốt đèn sáng. Tiêu Kỳ nhìn lướt qua đi lên bậc thang, Diện Mi đang vừa đi vừa nghĩ gì đó, vừa ra tới liền thấy hoàng thượng, vội vàng quỳ xuống thỉnh an. Tiêu Kỳ cũng không thèm nhìn nàng, trực tiếp đi vào trong phòng. Quảng Trường An cũng đuổi theo tới cửa, cuối cùng thở vào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ đần độn của Diện Mi, thở hổn hển rồi nói: "Diện Mi cô nương, mau đứng lên đi." Lúc ấy Diện Mi mới phục hồi tinh thần. Hoàng thượng đến sao? Trong nháy mắt trên mặt liền nổi lên vui vẻ, nhìn Quảng Trường An cũng phá lệ thuận mắt, đứng dậy rồi lại khom người với Quảng Trường An: "Công công vất vả rồi." Không chỉ là vất vả, một đường chạy tới giống như bị chó rượt, chỉ Huy Yển Nghi mới có bản lĩnh này, như thể câu mất hồn hoàng thượng, hắn ta có thể oán hận sao chứ. Nhìn Quảng Trường An cười như không cười, Diện Mi cảm thấy trong lòng lạnh xuống, cũng không nhìn hắn, quay đầu đi hầu phòng. Tiêu Kỳ tự tay vén rèm đi vào, đi nhìn thấy Tự Cẩm nửa nằm nửa dựa vào gối, trên người choàng áo ngủ gấm màu xanh nhạt thêu hoa văn, tóc đen thác nước rơi xuống lưng, càng làm cho nét mặt tái xanh thêm nhợt nhạt. Lúc ấy nét mặt Tự Cẩm đang kinh ngạc lo lắng, hiển nhiên là không thấy hắn tới, ánh mắt nhìn chằm chằm viện chính đại nhân, tỏ vẻ không thể tin nổi. Nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng, không hiểu sao lòng hắn rung lên, lông mày nhíu chặt. Thái y quay lưng về phía Tiêu Kỳ, Tự Cẩm không thấy được hắn, chỉ có Vân Thường phát hiện hoàng thượng, nét mặt tươi cười, liền vội vàng tiến lên hành lễ: "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng." Tiêu Kỳ khoát khoát tay, trực tiếp đi tới ngồi xuống cạnh Tự Cẩm, thì thấy nàng quay đầu lại nhìn mình, trên khuôn mặt yếu ớt lập tức nở nụ cười tươi. "Người tới rồi." Tiêu Kỳ đanh mặt cợt cợt đầu: "Không thoải mái chỗ nào, sao đang yên lành lại ói ra như vậy chứ?" Mặc dù hỏi Tự Cẩm, nhưng ánh mắt lại nhìn sang chỗ viện chính. Viện chính đại nhân chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, ho nhẹ một tiếng vội vàng nói: "Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, Hi Uyển Nghi đã có thai hơn một tháng rồi." Lời vừa nói, Tiêu Kỳ bỗng chốc ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, một hồi lâu sau mới lộ ra nụ cười vui mừng. Ngay sau đó quay đầu nhìn Tự Cẩm, nhìn nàng xấu hổ tựa vào trên bờ vai mình, nhất thời vui vẻ tới nỗi không biết nói gì. Hỏi Tự Cẩm thì chắc rằng cũng chẳng biết thêm được gì, nên túm lấy viện chính hỏi dồn dập: "Không phải là nói trước đó bị ói sao? Có nặng lắm hay không? Sức khỏe Huy Uyển Nghi có thể giữ được thai nhi khỏe mạnh hay không? Trước đó nàng còn bị bệnh một thời gian, thân thể chịu tổn hại, lúc này có bầu có trở ngại gì hay không? Còn nữa, tuổi nàng còn nhỏ, có thể bị nguy hiểm gì hay không?" Hoàng đế hỏi liên tục mấy vấn đề, ngay cả Tự Cẩm ngồi bên cạnh cũng nghe phát ngốc. Vân Thường đứng dậy cười không khép miệng được. Viện chính đại nhân lại bị hỏi đến nỗi đổ mồ hôi trán, trong lòng không khỏi nói thầm: lúc trước quý phi nương nương mang thai cũng không thấy hoàng thượng căng thẳng như vậy, trong lòng oán thầm. Nhưng viện chính đại nhân cũng nhìn thấy Hi Uyển Nghi có địa vị không tầm thường trong lòng hoàng thượng, vội vàng nghiêm túc báo cáo, cực kỳ cẩn trọng dặn dò: "Trong khoảng thời gian này Hi chủ tử nghỉ ngơi rất tốt, nhưng hoàng thượng lo lắng cũng có đạo lý, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều phải chú ý hơn. Hơn nữa thai nhi mới hơn một tháng, ăn uống không tốt gây ra hiện tượng nôn mửa, về sau trên phương diện ẩm thực phải càng chú ý, chỉ sợ là phải chịu tội một thời gian." Tiêu Kỳ nắm tay Tự Cẩm, nhìn viện chính hỏi nghiêm túc. Tự Cẩm liền ngẩng đầu ngắm Tiêu Kỳ, giây phút đó cảm thấy nam nhân nghiêm túc như thế thật sự là đẹp mê hồn. Nàng không nghĩ tới hắn có thể vui vẻ như vậy, nói thật là cảm thấy rất bất ngờ. Hắn vừa như thế khiến nàng còn thấy vui và hạnh phúc hơn rất nhiều. Khóe miệng khẽ cong lên, nụ cười trên mặt như hoa đào tháng ba nở rộ. Không uổng công mấy ngày này nàng tính toán chu kỳ thụ thai, cuối cùng cũng được đền bù tâm nguyện. Bởi vì trong lòng suy nghĩ muốn đứa bé, nên thời gian này nàng cũng cố ý điều chỉnh thức ăn, lưu ý những loại thức ăn có khả năng tăng khả năng thụ thai. Ngóng trông có thể một lần sinh được con trai thì về sau mình cũng có bảo đảm. Cho dù là sau này người mới cười thì người cũ là nàng cũng có thể ổn định vị trí trong hậu cung. Mặc dù suy nghĩ vậy là cực kỳ có lỗi với người đang cao hứng vui vẻ là Tiêu Kỳ, nhưng nàng lại là người lúc nào cũng có thói quen nghĩ trước chuyện xấu. Viện chính đại nhân bảo đảm không cần uống thuốc một lần nữa, vì uống thuốc không phải thật cần thiết thì cũng không nên dùng, dù sao đối với thai nhi không tốt. Lúc ấy Tiêu Kỳ mới buông tha cho ông ta, cũng nhắc viện chính cứ 3 ngày tới khám bệnh một lần, 10 phần trịnh trọng nói: "Trẫm liền giao thai nhi này của Hiệu Yến Nghi cho ông đấy." Thế cho nên lúc viện chính đại nhân bước ra Di Cùng Hiên còn cảm thấy dưới chân lơ mơ, khắp người mồ hôi lạnh, áp lực quá lớn. Mọi người từ trên xuống dưới trong Di Cùng Hiên đều chỉ bàn luận tin tức này. Tiêu Kỳ vui vẻ hào phóng ban thưởng tất cả nô tài trong Di Cùng Hiên 2 tháng tiền tiêu. Vân Thường dẫn người tạ ơn, Diện Mi đưa tới sữa bò đã đun nóng rồi mới theo mọi người cùng nhau lùi xuống. Trong phòng chỉ còn lại 2 người, Tiêu Kỳ và Tự Cảm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tự Cảm đột nhiên nảy cảm giác xấu hổ. Giống như lần này, Tiêu Kỳ từ trường nhạc cung lại đây là do nàng dùng thủ đoạn chẳng quang minh chính đại. Nghĩ tới đó, chợt nhớ tới một chuyện, liền hỏi Tiêu Kỳ: "Sao giờ này hoàng thượng lại tới đây? Thiếp đâu có kêu người báo tin cho hoàng thượng chứ?" Nàng chỉ lo vui vẻ, lúc này mới nhớ tới, việc gì phải xấu hổ, nàng cũng không sai người gọi Tiêu Kỳ. "Chờ nàng báo tin thì chỉ sợ trẫm phải chờ tới ngày mai mất." Tiêu Kỳ hừ ra một tiếng trong mũi, cúi đầu lại nhìn bụng Tự Cảm, cẩn thận giơ tay chạm lên, khóe miệng lại lộ ra nụ cười không ngăn được. Nghe Tiêu Kỳ oán hận, Tự Cảm nhất thời lại nhớ tới cảm giác thất vọng của mình trước khi hắn tới, cố tỏ ra hào phóng: "Quý phi nương nương thật vất vả, mời hoàng thượng đi, thiếp cũng đâu có gan lớn dám đi trường nhạc cung mời người chứ." Nàng chán sống rồi hay sao? Nghe ra sự ghen tuông trong giọng Tự Cảm, Tiêu Kỳ ngẩng đầu liếc xéo nàng một cái. "Kỳ quái." Tiêu Kỳ tự tay bưng sữa bò đưa tới cho Tự Cảm: "Uống trước đi." Tự Cảm nhíu mày, vừa ngửi mùi này đã cảm thấy trong dạ dày sôi lên sùng sục, lắc đầu như trống bỏi: "Thiếp không muốn uống, mùi này quá tanh rồi." Tiêu Kỳ cúi đầu vào chén ngửi một cái: "Đâu có mùi tanh gì chứ. Ngoan nào, nàng uống trước đi. Nàng không uống, em bé trong bụng sẽ bị đói đấy." Tự Cảm thật sự không muốn uống, lại không muốn làm cho Tiêu Kỳ lo lắng, chỉ đành nắm mũi uống vào. Kết quả chỉ trong chốc lát lại ói ra hết, phun đầy trên y phục của Tiêu Kỳ. Tự Cảm vừa nhìn thấy thì chẳng quan tâm mình, vội vàng kêu người vào thu dọn quần áo tha cho Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ thấy nàng khó chịu như vậy, còn lo lắng chuyện không đâu, lại nhíu lông mày: "Nàng quan tâm chuyện này làm gì? Giờ thấy sao rồi? Có đỡ hơn hay không?" Tự Cảm gật gật đầu: "Ói ra hết rồi còn gì?" Thấy Tiêu Kỳ nhíu mày, có thể kẹp chết con mũi, nàng giơ tay dí đành trán hắn: "Thiếu không sao, thấy y nói qua một thời gian ngắn sẽ tốt, tới lúc đó cũng dễ ăn, ăn cái gì cũng sẽ ngon hơn." Tiêu Kỳ bị Tự Cảm chọc cho dở khóc dở cười, bản thân khó chịu mà còn muốn an ủi hắn, trong lòng thở dài. Còn chưa nói gì thì Tự Cảm đã đẩy hắn: "Hoàng thượng, người thay quần áo trước đi, người không chơi thiếp bẩn, thiếp còn thấy không thoải mái đấy." Tiêu Kỳ không có biện pháp, chỉ đành phải thay xiêm y, lại cầm khăn lau người sạch sẽ. Đợi đến khi hắn trở về, chỗ đó đã được Diện Mi dẫn người thu thập sạch sẽ, thay ống nhổ mới. Sau khi ói bên trong phòng có mùi khó ngửi, cũng đã đốt hương để xua bớt. Tự Cảm cũng không biết mình là bị sao nữa, dù sao chính là cực kỳ khó chịu. Tiêu Kỳ liên tục ở cùng nàng tới nửa đêm, ôm nàng vào trong ngực dụ dỗ, nàng mệt mỏi nóng nảy rất lâu rồi mới tựa vào ngực của hắn mà ngủ mất. Di Cùng Hiên yên tĩnh, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng đặt Tự Cảm xuống, xem trong cơn mơ màng nàng còn nhíu lông mày, cũng không biết mơ chuyện gì, hắn cũng nhíu mày. Mà lúc này quý phi cũng đã nhận được tin tức, cả người giống như bị sấm sét đánh trúng. Trong phút chốc không có biện pháp tiếp nhận tin tức như vậy. "Người nói cái gì? Hi Uyển Nghi có thai sao?" Hoa cô cô nghe giọng quý phi đều phát run, trong lòng hít sâu một hơi gật gật đầu: "Dạ, thật sự chính xác, chính miệng viện chính đại nhân đã nói như vậy." Quý phi một đêm không ngủ. Ngày hôm sau toàn hậu cung đều truyền tin khắp nơi, Hi Uyển Nghi đã có thai rồi. Trong Phượng Hoàng Cung, hoàng hậu ngồi trên sạp lớn, sắc mặt biến đổi không ngừng.

Tiêu Kỳ cảm thấy không phải là chuyện lớn gì, hắn còn trẻ, nàng cũng còn nhỏ như vậy, bọn họ còn rất nhiều thời gian mà. Cũng biết dỗ ngon dỗ ngọt đấy chứ, Tự Cảm mím môi cũng không nhịn được, cười rộ lên nói. Thiếp hy vọng sinh con trai, như vậy thì trên triều không ai dám nói hoàng thượng không có con nối dòng, về sau lại sinh con gái cũng có ca ca che chở, như vậy là tốt nhất. Tiêu Kỳ nghe Tự Cảm nói như vậy cũng cảm thấy như thế thì tốt hơn, đang định gật đầu thì chợt nghĩ ra gì đó, dừng lại một chút rồi nói. Nàng cũng không cần có áp lực quá lớn, trước nở hoa sau kết quả cũng tốt, mặc kệ con trai con gái ta đều thích, đều là con của ta cả. Đúng vậy, Tiêu Kỳ rất yêu công chúa Ngọc Trân, cho dù hắn ghét người nhà quý phi tới mấy, người đàn ông như vậy Tự Cảm càng ngắm càng yêu, nhưng mình có bầu thì cũng không thể mãi chiếm giữ hắn được, có lẽ hắn sẽ đi tìm người khác. Tự Cảm vội vã lắc đầu, hắn là hoàng đế, muốn đi tìm người khác nàng có thể ngăn đón được hay sao? Nồn ngán chính là chuyện rất dày vò con người, hơn nữa triều chính quá bận rộn, Tiêu Kỳ cũng không có tâm trạng đi tìm người khác. Hạ triều liền đi thẳng tới Di Cụng Hiên thăm Tự Cảm. Phương thuốc của viện chính đại nhân rất có tác dụng, qua nửa tháng chứng nồng ói của Tự Cảm đã giảm nhiều, nhưng nàng vẫn giả vờ yếu ớt trước mặt Tiêu Kỳ. Ban đầu do Tiêu Kỳ quá quan tâm nên bị loạn, chỉ sợ nàng không thoải mái khó chịu, ngay cả Tấu Chương cũng chuyển sang Di Cụng Hiên để phê duyệt. Nhưng dần dần khẩu vị trở về, trong chuyện khác Tự Cảm giả bộ rất tốt, nhưng trên bàn cơm thì lộ ngay chân tướng. Một kẻ tham ăn, người còn nghĩ sau khi ăn cơm sẽ trở lại nàng còn giả vờ được thì cũng quá làm khó người khác. Sau khi Tiêu Kỳ suy nghĩ cẩn thận, thấy Tự Cảm trên bàn ăn y như con chuột nhỏ, lén lén lút lút ăn đồ ăn yêu thích, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, nếu sơ ý lơ là thì cũng thật không phát hiện được. Trong đầu toàn là mưu tính nhỏ mọn đều sử chiêu lên hắn, tinh tế suy nghĩ Tiêu Kỳ cũng hiểu, lúc này lại ghen sợ chính mình tìm người khác cũng thật sự là làm khó cho nàng, giờ phút này cũng còn vội vàng tranh thủ tình cảm. Chẳng mấy chốc liền tới năm mới, hoàng đế phong bút, quan lại nghỉ ngơi cùng vui tân xuân, tất cả hài hòa thanh bình. Tự Cảm làm phụ nữ có thai, bị lời vàng miệng ngọc của Tiêu Kỳ bắt dưỡng thai trong Di Cụm Hiên, do đó không cần lo lắng bên ngoài có chuyện gì nguy hiểm tới nàng. Chuyện của tiền tài tử làm Tiêu Kỳ cẩn thận suy ra một đạo lý, không phải hắn cứ lùi một bước là có thể bảo vệ nàng, cuối cùng chẳng phải là bảo vệ không được hay sao chứ. Quý phi có lực lượng của mình trong cung, căn bản không cần lo lắng nhiều, nhưng Tự Cảm thì khác. Nhà đầu này nói nàng thông minh cũng đúng, nhưng thông minh kia thì chỉ dành đối phó với hắn, đối với các thủ đoạn trong cung vẫn không đủ dùng, nếu không lần trước cũng sẽ không thiếu chút nữa thì mất mạng như vậy. Cho nên lần này ngay từ đầu Tiêu Kỳ rất cường thế che chở Tự Cảm, che chở Di Cùng Hiên. Đến nay hoàng đế cũng chưa có mụn con trai nào, cho nên lần này nhìn trúng đứa bé trong bụng Hi Uyển Nghi, mọi người đều cảm thấy là đương nhiên. Nhưng hoàng đế làm những hành động bảo vệ mạnh mẽ khiến rất nhiều người trong lòng không thoải mái. Nhưng cho dù bất mãn, hoàng đế không cho phép người nào đi Di Cùng Hiên thăm hỏi quấy rầy, cũng không thấy Hi Uyển Nghi đi ra ngoài dạo chơi. Các nàng dù có ngàn phương thức nhưng đối mặt với tương đồng vết sắt cũng không có biện pháp. Trước kia còn có thể ra tay bên Ngự Thiện Phòng, nhưng kể từ khi Di Cùng Hiên quan hệ với Nhạc Đồ Bếp, tất cả đồ ăn thức uống đều từ phòng bếp của Nhạc Trường Tính mà ra. Nhạc Trường Tính lại là lão hồ ly, đúng là một chút cơ hội cũng không có. Hiện giờ bên nội đình phủ cũng không dễ dàng sai sử, kể từ sau khi Cam Lượng lên làm trưởng quản, trong ngoài nội đình phủ bị hắn ta lấy chức quyền xử trí bao nhiêu người không biết rõ. Giờ người thay thế phần lớn đều không có quan hệ gì với các nhóm thế gia, không cần nói quý phi, ngay cả hoàng hậu cũng không dám đơn giản mà ra tay, huống chi hoàng hậu cũng không có ý định ra tay. Trong lòng nàng ta vẫn còn vài phần hy vọng vào đứa bé trong bụng Hi Uyển Nghi. Lễ mừng năm mới là ngày vui lớn, hơn nữa Hi Uyển Nghi đang mang thai, hoàng hậu cố ý đền bù chuyện trước đây của Tự Cảm, liền mở miệng đề cử Hi Uyển Nghi có thai ban thưởng, nói Hi Uyển Nghi thời gian qua hầu hạ hoàng thượng tận tâm tận lực, giờ mang thai đề nghị thăng cấp Hi Uyển Nghi thành Dung Hoa. Tiêu Kỳ cực kỳ nhu hòa nhìn hoàng hậu, lời nói này rất đẹp lòng vừa ý của hắn, liền thuận thế đồng ý, khen ngợi hoàng hậu. Tử Đồng chủ quản lục cung rất vất vả, trẫm đều ghi tạc trong lòng. Làm vậy khiến quý phi tức giận tới đau ngực, trong lòng bất bình, thầm chửi hoàng hậu ngu xuẩn.

Trước đây không biết làm thế nào, bây giờ nhìn Tô Hưng Vũ thật sự có thể chuyển khẩu thành công. Mắt nhìn thấy một diện tích đất rộng lớn như vậy được khai hoang, chờ đến khi thu hoạch thì chắc chắn không phải là số tiền nhỏ. Những thu nhập này đều sẽ trực tiếp tiến vào túi riêng của hoàng thượng, hồ bộ căn bản không có tư cách chạm tay. Không tới 3 năm nữa, hoàng thượng muốn người có người, muốn tiền có tiền, đến lúc đó tình cảnh của mấy thế gia bọn họ sẽ càng thêm gian nan. Phụ thân đương nhiên không cam tâm tình nguyện nàng ta yếu thế như vậy, nhưng nàng ta cũng không thể không vì người nhà mà cân nhắc. Huống chi Hi Dung Hoa là một tay mình nâng lên, nhất là phụ thân nắm Thiên Đinh Tư, ca ca quản Kiều Long Vệ, trước mắt còn chưa thấy rõ, chờ tiếp qua vài năm thì chắc chắn sẽ khác rất nhiều. Đến lúc đó Tô gia được hoàng thượng một tay nâng đỡ, cho dù lập thành một trong tứ phi cũng không phải là chuyện gì khó. Hi Dung Hoa được lòng hoàng đế, mang thai được che chở như vậy, mặc kệ hoàng đế đối với nàng ấy là tâm trạng gì, hoàng hậu đã hạ quyết tâm, tóm lại phải bảo vệ đứa bé này sinh ra khỏe mạnh, tuyệt đối không thể để cho hoàng thượng bất mãn. Cứ vậy chờ đến khi thứ muội tiến cung, nàng ta cũng có thể nâng người cho một vị phần tương đối vững vàng. Nếu không chịu bỏ thì làm sao có được chứ? Người khác chỉ cảm thấy mình là hoàng hậu ngốc, lại không thấy rõ hoàng đế kia đã không còn là người để các nàng thao túng được nữa. Nàng ta không thể sinh con, cũng muốn vì chính mình mưu con đường lui sau này. Trong cung này chỉ có những người thân cận mới đáng để nàng ta nâng đỡ. Hi Dung Hoa là người hiểu biết tình lý, nàng ta đâu cần vì Hi Dung Hoa hiện nay mang thai được sùng ái khiến trong lòng không thoải mái, tự làm rối loạn để người khác chế giễu. Trong bóng đêm mịt mờ này, đóng cửa sổ lại, hạ màn xuống, người khác ai biết mình khóc hay cười. Nàng ta vĩnh viễn sẽ chỉ làm người khác thấy nàng ta cười. Tháng 3 năm tới sẽ đến thời gian tuyển tú, Thái hậu nương nương cũng sẽ hồi cung, trong cung sẽ càng thêm náo nhiệt. Lúc đó Hi Dung Hoa đương nhiên sẽ không được niềm vui của Thái hậu. Người ấy nàng muốn dựa vào còn không phải là mình sao? Thái hậu cũng không thích nàng ta, nhưng có quan hệ gì chứ? Dù không thích, nàng ta vẫn là hoàng hậu. Đời này chỉ có hoàng đế phế hậu, cũng không có chuyện thái hậu phế hậu. Chỉ cần hoàng thượng còn nguyện ý che chở cho nàng ta cũng không cần phải sầu lo. Hi Dung Hoa, hoàng hậu thở dài, nằm ở trên giường, đắp lên chăn gấm, màn rơi xuống, trong không gian bốn phía chỉ còn lại tiếng thở dài quanh quẩn của nàng. Nói cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Tháng 3, mùa xuân rực rỡ, hoa nở khắp nơi. Năm nay Tự Cảm tiến cung tròn 3 năm, năm nay cũng là năm tân tuyển tú, kinh đô náo nhiệt. Tủ lâu khách sạn đều kín chỗ, những nhà có tiền đều thuê cả tòa nhà để ở, đợi đến hết tuyển tú mới có thể rời khỏi. Tất cả con gái các quan viên đều có thể dự tuyển, nhưng là quan ở kinh thành thì thuận tiện hơn nhiều. Họ ở ngay kinh đô nên không phải đi đâu cả, ban ngày thì đi dự tuyển, buổi tối còn có thể trở về nhà ăn cơm nóng canh ngọt. Trên cả nước, các địa phương đều đã tiến hành sơ tuyển, tuyển ra người có thân phận phù hợp, dung mạo cơ bản, không bị tàn tật dị tật để đưa vào kinh đô. Giờ là nhị tuyển, phía sau còn có nhiều cửa ải, qua mỗi cửa đều loại bỏ rất nhiều người. Vào tháng 3, bụng Tự Cảm cũng đã lộ rõ, dạo gần đây nàng thèm ăn lợi hại, bản lĩnh ăn uống tăng thêm mấy phần. Mùa hè muốn ăn cải trắng mùa đông, mùa xuân muốn ăn trái hồng mùa thu, cái gì quý hiếm nàng ăn cái đó. Điều này làm nhạc đồ bếp rất khó xử, ngày nào cũng nhăn mày nhíu mặt, đau đầu tìm ra thức ăn ngon để phục vụ cho nàng. Thiên Đình Tư cực kỳ ổn định, qua Tết Nguyên Tiêu mọi chuyện đã bắt đầu theo quay cuồng. Có thù lao chuyển khẩu thì dễ dàng hơn nhiều. Điều kiện tưởng thưởng khai quang vừa ban ra, những nhà đông người, nhiều con trai đều nguyện ý ra ngoài bôn ba để mở mang gia nghiệp. Trước đây cả nhà thiếu thốn, ăn còn không đủ, anh chị em trong nhà tranh cãi nhau, gặp phải năm mất mùa còn phải bán con bán cháu. Giờ có cơ hội có thể ra ngoài kiếm cơm ăn, còn có thể tích góp tiền bạc. Còn trẻ người già ở lại có thể sống, còn lớn ra ngoài có tiền đồ. Do đó khiến không ít người động tâm. Hơn nữa đi không phải là một mình mà cả thôn làng thành đoàn kết bạn. Nếu trong thôn đi nhiều người, đến địa phương mới còn có thể tạo thành một thôn xóm, cũng coi như địa bàn của mình, cũng là người quen tạo dựng cuộc sống. Tin tức qua lại, người đồng ý đi càng nhiều. Người của Thiên Đinh Tư ban đầu còn phải tốn nhiều công phu khuyên bảo, Về sau những người rời đi viết thư trở về nhà, nói cụ thể tình huống bên đó, những người đi sau liền còn động lực, cũng không cần khuyên nữa. Những người đã thành thân đều chuyển nhà đi, không thành thân thì năm ba người rủ nhau đi cho vui. Trước khi đi còn chào nhau vui vẻ, hẹn tương lai cưới con dâu sẽ về thăm cha mẹ. Chuyện chuyển khẩu vốn là chuyện cực khổ không ai muốn nhận, đến tay Tô Hưng Vũ không chỉ không tốn một lượng bạc nào của hộ bộ, cũng chẳng cần mời bộ binh binh lính mở đường áp tải, người dân liền nơm nớp tay xách nách mang, tự chuẩn bị lương khô, thành đoàn thành đội đi theo Tô Hưng Vũ lên đường. Phàm là người cùng một thôn đi thì cũng phải có những người nhà trong thôn viết khế ước, ký tên đồng ý tự nguyện chuyển khẩu khai hoang. Thiên đình tư đưa điều kiện ưu đãi cũng sẽ viết rõ ràng tường tận diện tích thực tế khai khẩn ruộng hoang, mọi quý bổ sung một lần. Tỉ mỉ chân thành cực kỳ rõ ràng, Tô Hưng Vũ giải quyết xong chuyện lớn, cả người gầy xuống chục cân. Nhưng hiệu quả rõ rệt, thành tích vượt trội. Nhất là lần này, những cử nhân được tuyển chọn trong đợt thi vừa rồi cũng nhận được một lần rèn luyện, hiểu thêm về cuộc sống của dân tình. Hơn nữa còn được nói chuyện trực tiếp với người dân nên không còn bị mơ hồ như trước. Ngay cả giá tiền gạo lương thực thế nào cũng không biết tính rõ ràng. Thiên đình tư vội vã khí thế ngất trời, nhiều quan viên trong triều đỏ mắt thèm thuồng, nghĩ biện pháp nhét người vào, hưởng chút lợi ích, nhưng đều bị Tô Hưng Vũ trái đẩy phải ngăn cự tuyệt. Qua năm mới, Kiều Long Vệ cũng bắt đầu tuyển những cao thủ bản lĩnh trong dân gian. Cự thứ nhất là tỷ thí võ công, cự thứ hai do những người có thẩm quyền trực tiếp lựa chọn. Người được chọn sẽ trực tiếp đưa vào Kiều Long Vệ là thành viên thân vệ hoàng gia. Tin tức vừa được truyền trong kinh đô, người người đều suy đoán mục đích của hoàng đế xem muốn làm gì. Người sáng suốt vừa nhìn là liền thấy ngay đây là muốn mở rộng lực lượng của chính mình. Nhưng hoàng đế không nói, mà là Tô Thịnh Dương trình tấu chương đề nghị làm như vậy. Liệt kê từng lý do, nào là Kiêu Long Vệ không đủ người, nào Kiêu Căng muốn cùng Phi Long Vệ ganh đua cao thấp. Phi Long Vệ vốn cũng là thân vệ hoàng gia, chẳng qua là trong đó có nhiều người có quan hệ mật thiết với thế gia. Tô Thịnh Dương dám khiêu khích như thế, chưa chắc không có hoàng đế ở phía sau chỉ bảo. Qua năm mới, hoàng đế liền đồng ý để Kiêu Long Vệ và Phi Long Vệ tranh đấu. Hoàng đế cũng thật hào hứng để các bên đấu qua đấu lại. Vẫn là biện pháp của nàng rất hay. Nhìn đám lão già vệ quốc công đó choáng váng, thật cho rằng trẫm không dám thu thập Phi Long Vệ sao? Tiêu Kỳ vỗ bàn cười nói, rất hãnh diện, thống khoái. Từ Cẩm ngồi đối diện hắn, nhìn hắn tươi cười thì biết rõ là hắn đang thật sự cao hứng, liền nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Đây không phải là biện pháp của thiếp, hoàng thượng sớm đã nghĩ ra rồi, ca ca thiếp cũng chỉ tiện nhắc tới thôi. Có quan hệ gì với thiếp chứ? Giờ thiếp chỉ tập trung tinh thần dưỡng thai, chuyện khác không rảnh rỗi mà để ý tới. Nếu không phải nàng nói với ca ca, hắn có thể biết ta nghĩ cái gì sao? Đó có phải là tin tức bí mật gì chứ? Thiếp làm công khai mà. Tự Cảm mím môi cười, gần đây nàng đã càng nghĩ thông suốt mọi chuyện. Người như Tiêu Kỳ quá chú trọng thực tế, cho nên chỉ nói tình cảm thì chưa đủ, phải đầu tư công phu trên sự nghiệp. Tự Cảm không cho rằng mình là người xuyên Việt thì phải có khả năng nghiêng trời lệch đất. Nàng phải kết hợp thực tế và khoa học, đưa ra vài chủ ý. Tiêu Kỳ người cổ đại có thể suy một ra ba, cũng không cần nàng lo lắng nhiều. Người ta làm ra thành quả khiến Tự Cảm trợn mắt ngây mồm. Cho nên nói, bước ngoặt thật ra là do hoàng đế bệ hạ mới đúng. Cũng giống như chuyện Kiêu Long Vệ và Phi Long Vệ, hai nhà này đều là hoàng đế thân vệ. Phi Long Vệ đã có lâu đời, nhân sự phức tạp, bên trong đều có người của các thế gia. Dù sao bao nhiêu năm nay, các thế gia tham gia triều chính, Kiêu Long Vệ trẻ tuổi, không có lý lịch, chỗ tốt bên trong không có bất kỳ người nào không ổn. Tất cả đều là hàng môn tử đệ xuất thân, từng bước chọn lựa vào. Cho dù có thấy ra nhét người vào được thì sau khi Tô Thịnh Dương làm thống lĩnh cũng đã từ từ xử lý sạch sẽ. Cho nên tình hình tin tức trong Kiêu Long Vệ các nhóm thấy ra thăm dò không được, đương nhiên sẽ trăm phương ngàn kế tìm chuyện thiêu dệt. Qua lễ năm mới, lấy lý do Kiêu Long Vệ vô cớ đãi thương, tố cáo mạnh mẽ trên triều đình. Vì vậy Tô Thịnh Dương giận dữ, lập tức trình tấu chương đề nghị mở rộng Kiêu Long Vệ, tiến tới muốn cùng Phi Long Vệ tranh cao thấp. Mở rộng là chủ ý của Tự Cảm, nhưng tỷ thí lại là Tiêu Kỳ làm ra. Tiêu Kỳ nói, nếu đã bất mãn như vậy thì thay vì âm thầm đánh nhau, không bằng mọi người công khai soi đấu một lần. So cái gì chứ? Tự nhiên là ai thắng thì sau này sẽ là thân vệ hoàng gia. Đây là đại sự đấy. Thế gia vốn muốn làm cho Tô Thịnh Dương té ngã, ai biết người ta không chỉ tránh được hố, lại còn trả đũa. Quang minh chính đại tung hỏa lực, còn mình thì đụng phải tường sắt. Tự cảm ngẫm lại đều thấy Tiêu Kỳ này thật sự quá xảo quyệt. Phương pháp quang minh chính đại áp chế kẻ địch như thế, còn khiến người khác nói không ra lời, quá giỏi. Sau khi kỹ năng dạy ngữ hoa được tự cảm thắp sáng, tự nhiên như nàng đoán, Tiêu Kỳ nói với nàng những chuyện như vậy càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, tự cảm cũng kiên trì một chuyện, ít nhất ở trong mắt Tiêu Kỳ, nàng chính là con gái gả ra ngoài, cho tới bây giờ chưa từng mưu lợi cho người nhà trước mặt Tiêu Kỳ. Ngược lại đốc thúc người nhà làm mọi việc vì Tiêu Kỳ, do đó Tiêu Kỳ đương nhiên coi trọng tự cảm, trở thành tri kỷ. Kỳ thật, bây giờ Tô gia đều phải dựa vào Tiêu Kỳ, tự cảm cũng không phải là mưu tính hắn, mà hai người đang được buộc cùng một sợi dây. Tiêu Kỳ tốt, nàng chưa chắc tốt, nhưng một khi Tiêu Kỳ không tốt, thì nàng đặc biệt tuyệt đối là người chịu xui xẻo bậc nhất. Huống chi, dựa vào tính cách của Tiêu Kỳ, mình thật lòng với hắn như vậy, hắn đương nhiên sẽ không để nhà nàng thiệt thòi. Tiêu Kỳ bật cười một tiếng, lập tức đổi đề tài. Nàng dùng quảng trường an tương đối thuận tài đấy. Nói như vậy là sao chứ? Cái gì gọi là dùng thuận tay, lời như vậy có thể thuận tụy nói hay sao? Nhận xét thấy Tiêu Kỳ cũng không có tư tưởng dơ bẩn, cho nên coi như lời hắn là có lý. Là hoàng thượng sai bảo quản trường an nhiều, thiếp có thỉnh cầu người sao? Trong cung bàn tán ầm ĩ chuyện tuyển tú, tự cảm mấy tháng này đều lấy lý do nôn ngán khẩu vị không tốt chiếm giữ Tiêu Kỳ. Ừ đấy, nàng quang minh chính đại chiếm giữ, Tiêu Kỳ nguyện ý để nàng chiếm giữ, người bên ngoài có sốt ruột cũng không có cách nào. Tự cảm không phải là không biết rõ người trong cung nói gì về nàng, nhưng nàng cũng suy nghĩ cẩn thận. Trong hậu cung thì hiện lương thuộc đức cái gì chứ? Đầu tiên không buông thai nàng chính là hoàng hậu, nàng chiếm hoàng sủng còn muốn hiện lương thuộc đức, vậy thì hoàng hậu để làm gì? Do đó nghĩ tới nghĩ lui, kiểu mẫu hiện lương thuộc đức phải là hoàng hậu, cho nên con đường này tự cảm không thể đi được. Không chỉ không thể đi, nàng còn phải làm cho hoàng hậu biết rõ mình có yêu cầu với nàng ta. Cho nên tự cảm trong mấy tháng này ra ngoài tán bộ, gặp gỡ vài kẻ không có mắt, nói giọng ghen tức, bảo nàng có thai mà còn không giữ bổn phận, chiếm giữ hoàng đế. Mấy lời nói rất khó nghe, thiếu chút nữa thì mắng nàng là dâm phụ. Tự cảm đương nhiên trở mặt tại chỗ, còn chạy tới chỗ hoàng hậu đòi công đạo. Chuyện náo động tới trước mặt hoàng hậu thì có thể thành chuyện lớn, vừa vặn cũng cho tự cảm cơ hội thăm dò hoàng hậu rốt cuộc trong lòng hoàng hậu đang nghĩ gì, muốn gì, lần này vừa vặn có thể tinh tế quan sát phỏng đoán chút ít. Huống chi thái hậu sắp hồi cung, bên cạnh hoàng hậu cũng cần trợ lực mạnh mẽ, trước có thái hậu sau có quý phi, hoàng hậu cũng không dễ chịu chút nào. Lại một lần nữa, tự cảm tìm được kẻ hở sinh tồn tốt nhất, lần này để xem hoàng hậu xử trí chuyện mang thai tranh thủ tình cảm dẫn tới phong ba thế nào, rồi mới đưa ra kết luận. Sau khi tuyển tú, người mới sẽ tiến cung. Nghe nói thái hậu cũng trở về. Mặc dù đối với chuyện của thái hậu, nàng thật sự giống như người đi trong đêm tối, nhưng người ta muốn trở về, nàng có thể dám nói không hay sao? Tự cảm phát hiện mình đi sang đường rẽ, mấy ngày này hoàng hậu lại một lần nữa tỏ ý bảo vệ cho nàng, ước chừng cũng không thể buông tha cho đứa bé trong bụng nàng. Vạn nhất thứ muội kia tiến cung mà cũng không mang thai thì sao? Dù sao sau khi thái hậu trở lại, hoàng hậu cũng cần một trợ thủ mạnh mẽ, còn có ai có thể trợ giúp hơn vị trí của tự cảm bên cạnh hoàng đế, cho nên tự cảm và hoàng hậu rất ăn nhịp. Giờ hoàng hậu che chở cho nàng, trong cung có lời ra tiếng vào, hoàng hậu cũng nghiêm mặt nói: Hy Dung Hòa mang thai vất vả, đáng thương nàng ấy 4 tháng ăn qua cái gì ói cái đấy, một chút mùi tanh cũng không thể ngửi. Con nói dòng của hoàng thượng quý giá, bảo vệ đứa bé trong bụng Hy Dung Hòa là chuyện quan trọng, hoàng thượng lưu tâm sức khỏe, bữa ăn của Hy Dung Hòa cũng là hy vọng sau này đứa bé thuận lợi khỏe mạnh sinh ra. Các người không có chuyện gì lại còn gây thêm phiền toái cho hoàng thượng sao? Hoàng hậu tìm ra lý do giúp Hy Dung Hoa như vậy, các nàng còn có thể nói cái gì? Điều mọi người kinh ngạc là thái độ của hoàng hậu đối với Hy Dung Hoa. Không nghĩ tới có thể bảo vệ tới mức này. Trước đó khi quý phi có thai, hoàng hậu liên tục nâng đỡ Hy Dung Hoa tranh thủ tình cảm. thời gian quý phi mang thai chẳng mấy phi tần được thấy mặt hoàng đế. Đương nhiên chuyện này cũng có quan hệ rất lớn với việc quý phi một lòng dưỡng thai sinh con. Nhưng bây giờ rõ ràng hoàng hậu có thái độ khác hẳn, quý phi càng nghĩ càng tức giận. Sự đối xử khác nhau rõ ràng như thế, quý phi há có thể nuốt xuống cơn tức này. Nghe hoàng hậu nói, không khỏi mỉm cười, từ tốn nói: Hoàng hậu tỷ tỷ nói như vậy thật đúng là thương người ta, nhưng trong cung này cũng đâu phải mình Hiêu Dung Hoa mang thai, tiền tài tử cũng thế, bản cung cũng vậy, nhưng chưa ai được chiều chuộng tới mức này. Hoàng hậu tỷ tỷ không trang dạy cũng đành thôi, lại còn thiên vị bảo vệ như thế là sao? Lẽ nào quy củ trong hậu cung này đều là bài trí? Nếu tỷ tỷ xác thật như thế, vậy đợi tới khi thấy hậu nương nương hồi cung, bản cung cũng phải hỏi lại cho rõ ràng. Lấy thái hậu áp chế hoàng hậu cũng chỉ có quý phi mới dám làm. Trong đại điện bỗng chốc yên tĩnh, khi tiền tài tử có thai, hoàng hậu miệng thỉnh an, quý phi không cần hoàng hậu miễn trừ tự mình không tới. Giờ tự cảm có bầu, có tiền lệ cũ của hoàng hậu, đương nhiên cũng miễn nàng thỉnh an. Giờ chỉ ngóng trông tự cảm có thể sinh một lần con trai, để xem quý phi còn lớn lói như thế nào. Cho dù trước mắt hoàng hậu cũng không có ý định tự mình nuôi dưỡng, nhưng Hiêu Dung Hoa vẫn đang dựa vào mình, cũng không có gì khác biệt. Giờ quý phi không tìm Hiêu Dung Hoa của Di Cùng Hiên gây chuyện, lại tranh chấp chuyện hoàng sủng với hoàng hậu, những người có mặt trong đại điện sẽ không nói hoàng thượng thiên sủng, chỉ biết hận Hiêu Dung Hoa yêu mị mê hoặc chủ, bụng đã lớn còn không an phận, không biết xấu hổ là gì. Giờ quý phi trước mặt hoàng hậu lời chuyện ra nói, ai nấy đều hân phấn nhìn hoàng hậu, hy vọng vị hoàng hậu đứng đầu lục cung này có thể mở miệng áp chế Hiêu Dung Hoa một chút. Hoàng hậu nhìn quý phi chỉ cười nhạt một tiếng, khó được thấy nàng ta cáo kỉnh, nếu Hiêu Dung Hoa sinh được con trai, người sốt ruột không phải là quý phi hay sao chứ? Đổng Hiền Phi quan sát nét mặt hoàng hậu và quý phi, trong cung này nàng ta là cung phi có địa vị cao nhất sau hoàng hậu và quý phi, lúc ấy khẽ cười một tiếng nhìn quý phi rồi nói: Quý phi tỷ tỷ, chuyện này cũng không trách được hoàng hậu nương nương, hoàng hậu rất trông mong vào đứa bé trong bụng Hiêu Dung Hoa, huống chi Hiêu Dung Hoa cũng đáng thương, cùng mang thai mà nàng ấy cực khổ nhất, 4 tháng không ăn được thịt tanh, không ăn thịt thì làm sao có sức khỏe, một cô gái yếu ớt như vậy đừng nói hoàng thượng, ngay cả ta cũng thấy đau lòng. Trước mỗi đi trong vườn ngẫu nhiên gặp nàng ấy, nhìn rất đáng thương. Người khác mang thai béo tròn béo khỏe, nàng ấy thì chỉ có da bột xương, mong quý phi tỷ tỷ cũng thông cảm một chút. Đổng Hiền Phi luôn luôn là người của hoàng hậu, giờ giúp hoàng hậu nói chuyện cũng là theo lý thường phải làm, nhưng trong lời nói cũng có vài phần khó hiểu. Hiền Dung Hoa tuy không béo mập nhưng cũng không tới nổi da bột xương, nói vậy lúc này chẳng qua là cho có. Đổng Hiền Phi bên cạnh vừa nói, quý phi liếc mắt hạnh sang, hiển nhiên uy nghi rõ ràng. Đổng Hiền Phi không sợ, nét mặt bình thản, cười cười tỏ vẻ bất đắc dĩ với quý phi, nhìn thấy cảnh đó lửa giận quý phi bốc lên ngùn ngụt. Hiền Phi tỷ tỷ nói như vậy cũng không thỏa đáng, chưa nói trong hậu cung này ngay cả gia đình bình thường cũng không có chuyện thiếp thất mang thai mà không tuân theo quy củ đạo lý. Hoàng hậu nương nương khoan dung thông cảm cho nàng ta, quý phi nương nương mềm lòng không đành lòng trách móc nặng nề, nhưng trong cung nhiều tỷ muội như thế, nàng ta không thoải mái lẽ nào người khác đều phải nhường nhịn hay sao? Nói như thế nào cũng không ổn. Lời nói đó lập tức được mọi người tán thành. Ngọc Quý Tần cười nhạo ra tiếng: Nàng ta quý giá như vậy, ngay cả quý phi nương nương lúc trước cũng không bá đạo như thế. Hoàng hậu mặt tối sầm lườm Ngọc Quý Tần một cái: Đồ ngu xuẩn, còn làm bia đỡ đạn cho quý phi. Mai Phi vừa nhìn sắc mặt hoàng hậu thì biết là không tốt, mặc dù trong lòng cũng chán ghét Hiêu Dung Hoa cực kỳ, nhưng trước đây khi Hiêu Dung Hoa không mang thai thì không giữ chặt hoàng đế sao chứ, khi đó mọi người không dám tranh đua gì, giờ thấy nàng ta ý vào có thai không thể thì tẩm đồng loạt xông tới, cũng không nghĩ cho kỹ, nếu hoàng thượng muốn đi tới chỗ người khác thì há một Hiêu Dung Hoa dám chống lại hay sao? Nhìn Ngọc Quý Tần ngu xuẩn, trong lòng cười nhạo một tiếng, không nhanh không chậm nói: Ngọc Quý Tần muội muội, nói như vậy cũng không thể, có hoàng tử không phải là thật sự quý báu sao? Ngọc Quý Tần bị Mai Phi chẹn họng một cái: Mai Phi tỷ tỷ nói như vậy là có ý gì? Bản cung không có ý gì, nhưng cảm thấy hoàng hậu nương nương nói rất đúng, còn nói giọng của hoàng thượng quan trọng, trong cung này trẻ con quá ít rồi. Mai Phi nắm khăn nũng nịu cười một tiếng, nhìn Ngọc Quý Tần đen mặt, không muốn thấy nàng ta bị Quý Phi lợi dụng như vậy, rốt cuộc vẫn mơ hồ nhắc nhở. Ngọc Quý Tần muội muội, nghĩ đến muội cũng rất thích Ngọc Trân công chúa, thấy rõ trong cung này trẻ con càng nhiều thì càng tốt. Khúc Phi im lặng nãy giờ, đột nhiên tiếp lời. Mai Phi cũng thích Ngọc Trân công chúa sao? Lông mày Mai Phi nhướng lên, nghiêng đầu nhìn Khúc Phi một cái, cười nói. Bản cung cũng giống như Khúc Phi muội muội thôi. Giống như cái gì, thích hay là không thích? Khúc Phi nhìn Mai Phi một cái liền không nói gì, chỉ mím môi nhìn Ngọc Quý Tần và ngớ ngẩn. Mai Phi đã nhắc nhở nàng ta, nếu thông minh thì sẽ biết mình phải làm gì, nhưng nàng ta đúng là kẻ không có đầu óc, nghe mà không hiểu. Lúc trước hoàng hậu thấy nàng ta ngốc, muốn coi nàng ta như cây đao mà lợi dụng, giờ cũng biết loại đao này đâu dễ khống chế vì quá ngu xuẩn. Lực lượng ủng hộ Quý Phi và hoàng hậu vốn sàng sàng, không phân cao thấp, hôm nay ở Phượng Hoàng Cung chống lại rõ ràng như thế, lập tức khiến cả hậu cung rung động. Khúc Phi đi ra cửa chính Phượng Hoàng Cung, đi thẳng về Dụng Linh Cung của mình, vừa đi được hai bước thì thấy Mai Phi đuổi theo sau. Hai người đều không ngồi kiệu, Khúc Phi nhìn Mai Phi rồi nói. Mai Phi tỷ tỷ thật hăng hái, sợ hôm nay rảnh rỗi, đi cùng muội vậy. Bình thường hai người cũng không phải thân thiết gì, hôm nay Mai Phi đuổi theo, nàng ta không tin là trùng hợp. Khúc Phi có khí chất mềm mại của con gái giang nam, nhưng tính tình lại không nhu hòa. Mai Phi mang dáng vẻ đanh đá của người phương Bắc, nhưng lại rất khéo léo uyển chuyển. Hai người cùng tuổi tiến cung, thường xuyên tranh chấp đọ sức, đến bây giờ cũng chưa phân cao thấp trên dưới. Mai Phi phất phất tay để mấy người đi theo lui về sau vài bước. Khúc Phi nghiêm mặt cũng phất phất tay theo, mấy người phía sau cũng lùi lại mấy bước. Ta và người xưa nay luôn nói thẳng. Thời gian qua Mai Phi tỷ tỷ rất phóng khoáng. Giả vờ không nghe ra ý mỉa mai trong lời Khúc Phi, Mai Phi cũng không trì hoãn. Chuyện hôm nay thật đúng là làm người ta không thể tin được. Quý phi nương nương vẫn giữ được bình thản suốt thời gian qua. Đây là nói hôm nay quý phi bị yếu thế hay sao? Khúc Phi ha ha cười, cũng không nhìn Mai Phi, lập tức đi tới trước, vừa đi vừa nói. Kể từ khi Hi Dung Hoa nhận sủng tới bây giờ, trong hậu cung này còn ai qua mặt được nàng ta chứ? Chưa chắc Hi Dung Hoa chiếm cứ hoàng thượng, Mai Phi nói. Ý tứ trong lời này hai người đều biết rõ, nhưng không ai muốn giải thích. Ý là Dung Hoa đáng thương sao? Giờ có còn là phúc khí lớn rồi. Hai người lại cùng yên lặng. Qua một hồi, Khúc Phi đột nhiên cười một tiếng, nhìn Mai Phi. Thái hậu nương nương sắp hồi cung rồi, đến lúc đó trong cung này cũng không yên tĩnh như vậy nữa. Giờ trong cung hoàng hậu độc đại, mặc dù quý phi có thể chống lại, nhưng rốt cuộc vị phần vẫn thấp, phải cúi đầu trước người. Giờ thế hai người tương đương, hoàng thượng làm việc cũng không dứt khoát, đưa đẩy hai bên. Thế cho nên hiện giờ mới xuất hiện một Hi Dung Hoa lợi dụng kẻ hở mà xuất thế, chiếm cứ hoàng đế mấy năm nay, thái hậu trở về chắc chắn không tha cho một mỹ tử đó. Đúng vậy, lúc đó đương nhiên là vô cùng náo nhiệt rồi. Mai Phi biết rõ tính cách thái hậu cũng không bao dung, nếu không tiên hoàng sẽ không ép buộc thái hậu cầu phúc 8 năm còn quét sạch dòng tộc của thái hậu cho hoàng đế. Thái hậu sắp trở về, chiếm danh phận mẹ cả, ngay cả hoàng hậu cũng phải tỏ ra yếu thế, đáng thương, chứ nói gì các nàng. Huấn chi thái hậu vốn là có ý để hoàng thượng nạp con gái Kiều gia, giờ thái hậu trở về, vừa đúng lúc tuyển tú, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Trong cung này, ngày càng đông vui, mấy lão nhân như các nàng làm gì còn được sống yên ổn. Hoàng hậu chủ trì tuyển tú, quý phi hiệp trợ, sau khi sơ tuyển, thì đưa toàn bộ tú nữ tới các cung để chuẩn bị sẵn, chỉ còn lần tuyển chọn cuối cùng là có kết quả. Phượng Hoàng Cung cả tháng gần đây đều đang bận rộn chuyện này, tự cảm đương nhiên nghe được tin tức. Giờ bụng bầu đã được 5 tháng, tuyển tú cũng sắp có kết quả. Hôm nay Bình Minh Tú Cung đã bắt đầu thu dọn phòng ở, có lẽ vài ngày nữa các tú nữ được tuyển sẽ được đưa vào. Vân Thường nói tin tức cho chủ tử biết, trong lòng Tự Cẩm hơi phiền muộn, cũng có lo lắng, lúc đó nhíu mày lại, các ngón tay vô ý thức xoay xoay chiếc nhẫn bạc. Có biết những ai được tuyển hay không? Vân Thường cẩn thận nhìn chủ tử, khuyên nhủ. Chủ tử, bất kể là ai được tuyển, cũng không thể vượt qua người. Giờ chú tử chỉ cần giữ gìn sức khỏe và thai nhi thật tốt, không cần phải hao tâm tổn trí vì mấy chuyện đó. Người nói đúng. Dù vậy, Tư Cẩm vẫn không thể không phiền muộn. Vân Thường cũng không dám khuyên nữa, chỉ đành nói. Không tính mấy người ra thế bình thường, ngoài ra có mấy nhà trong kinh như con gái trưởng Lý Uẩn Tú của Lũng Tây Lý Gia, con gái trưởng Vương Tịnh Uẩn của Kỳ Dung Vương Gia, con gái thứ ba Tô Nhị của Nhị Phòng Tô Gia Cúc Châu, còn có thứ nữ Sở Trừng Lam của Tào Quốc Công Vũ, nghe nói còn có con gái thứ sáu của Đại Phòng Kiều Gia, Kiều Linh Di. Tự Cẩm nghe tới đó suýt nữa thì không thở nổi. Bất luận người nào cũng đều là gia thế phi phàm, đè trên đầu áp lực như núi. Kiều gia kia không phải là nhà mẹ đẻ của Thái hậu hay sao? Cô gái đích tôn Kiều gia chính là con gái của huynh trưởng Thái hậu, tính tuổi cũng vừa đủ. Con gái trưởng chắc chắn lớn tuổi, không nghĩ tới người ta còn có Lục cô nương. Giờ phút đó, Tự Cẩm cảm nhận được sự tranh đấu trong hậu cung đập vào mặt đầy ác ý. Mấy người này chỉ nhìn bề ngoài đơn giản nhất, dù cho là ai cũng không thể làm người ta khinh thường. So sánh với họ, Tự Cẩm chỉ là thứ tầm thường vụn vặt. Tuy nhiên chuyện này cũng không phải là thật sự đáng sợ như thế. Ngược lại, có khi chính bởi vì trong cung có quá nhiều người gia thế lẫy lừng mà mình lại tìm ra con đường khác. Tự Cẩm tính toán cân nhắc lai lịch mấy người này, Sở Trường Lam là vì hoàng hậu mà tới, Tô Nhị kia đoán chừng là vì giẫm đạp mình mà tới. Dù sao bây giờ, dòng chính chắc đang tức đỏ mắt, ai bảo nhà nàng lại xuất hiện một khi dung hoa như mình chứ. Còn như mấy nhà khác, tứ đại thế gia cũng chỉ có Tạ gia không đưa con vào. Nàng biết ngay Tạ gia xảo hoạt, giờ phút này người khác đều rèn sắt khi còn nóng, mạnh mẽ đi thẳng vào dòng nước xiết. Chỉ có ông ta rụt cổ, lùi về phía sau, kiên quyết không dính vào bãi nước đục đó. Tạ Hoàng và nhà nàng có chút quan hệ, không phải nàng tự đánh giá cao chính mình, nhưng theo nàng phỏng đoán, lúc này Tạ Hoàng cũng không muốn đưa con gái vào cung, làm hỏng mối quan hệ giữa hai nhà. Còn rốt cuộc Tạ Hoàng đang tính toán gì thì giờ Tự Cẩm cũng không đoán ra được, nhưng chắc chắn sau này sẽ có thể tìm ra manh mối. Huống chi, đời tuyển tú này khí thế mãnh liệt, chưa chắc Tạ Hoàng không có ý định tránh đi hồng mưu đồ ở đợt tuyển tú kế tiếp. Nghĩ tới nghĩ lui như vậy, Tự Cẩm cũng hơi đau đầu, không nghĩ nữa. Dù sao vào một người cũng là vào, muốn tới thì cũng sẽ tới, nghĩ thì có ích lợi gì chứ. Mấu chốt là nhìn thấy độ Tiêu Kỳ. Nàng cần phải suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể chiếm giữ được hắn, chuyện này mới là khó khăn đây. Tự Cẩm hồi tưởng lại những giây phút hai người ở chung, Tiêu Kỳ hình như rất coi trọng, thân tình ấm áp, mà nàng cũng vậy. Nàng đi theo hướng này, không ngờ đánh bậy đánh bạ, lại để cho nàng tìm được đường đi đúng. Thế giới vốn không có đường, đi nhiều liền thành đường. Tỷ muốn làm người khai mở con đường kia đầu tiên, mới có thể là người được cười cuối cùng. Minh Tú Cung. Trải qua sự sắp xếp của cô quản sự, cái tú nữ tiến cung chờ tuyển đã được an bài ở chỗ ở. Bởi vì trong số này những người có gia thế khá cao, nên trong lúc bố trí sắp xếp không khỏi có tranh cãi. Hai người ở chung một phòng, một cung nữ hầu hạ, mỗi ngày phải học hai canh giờ quy củ cùng lễ nghi. Nếu tính cách không hòa hợp thì sẽ phải tách ra ở riêng, còn phải nghĩ tới quan hệ giữa những cô gái này với các chủ tử trong cung nữa. Trong phút chốc, dù quản sự cô đã quen làm những chuyện như vậy, nhưng không tránh khỏi nhức đầu. Tô Nhị và Sở Trần Lam được sự sắp xếp ở cùng một phòng. Quản sự cô nghĩ Hi Dung Hoa là người phe hoàng hậu nương nương, hai người này có thể ở chung hòa thuận. Nhưng quản sự cô chỉ biết tình hình trong cung, chứ không biết nhà Hi Dung Hoa và dòng chính Tô Gia Khúc Châu có mâu thuẫn nghiêm trọng, thủy hòa bất dung. Sau lưng Sở Trường Lam có hoàng hậu, nhưng Tô Nhị lại xuất thân từ Tô Gia Khúc Châu. Hơn nữa, Tô Gia Khúc Châu và Tạ Quốc Công Phủ qua lại đã lâu, do đó hai người này chính là đại diện cho hai bên đối địch. Sắp xếp cho bọn họ ở chung phòng quả nhiên là xài lang chống lại hổ báo. Ngày đêm đó đã tranh chấp kịch liệt. May mà hai người đều biết đây là trong cung chứ không phải trong nhà, cùng lắm chính là tiểu cô nương cãi qua cãi lại, nhưng như vậy cũng đủ khiến quản sự cô đau đầu một trận. Nhưng giờ phòng đã phân công xong rồi, muốn sắp xếp lại cũng rất khó.

được định xuống. Tần Tự Xuyên làm việc về tình về lý đều thấu đáo, tính toán kỹ càng, muốn gì thì đều nắm chắc trong tay, thật là một cây đao tốt. Còn đối với nhà nhân sĩ Kiều Long Vệ bị thiêu đó, Tiêu Kỳ cũng chỉ thị cho Tô Thịnh Dương đền bù theo quy định. Nếu có người cố ý hại độc thủ thì sẽ tìm được chứng cứ, không cần nhất thiết phải tranh lúc này. Lần này chịu thiệt, lần sau trả lễ hai lần, thế mới là trả đũa mạnh mẽ nhất. Binh lính trong kinh thành mấy năm nay không được huấn luyện kỹ càng, thật sự cũng không dùng được. Hắn cũng cứ để như vậy không chỉnh đốn. Giờ nhân cơ hội này hai bên tranh đấu, vừa vặn để mình ra tay chỉnh đốn. Rất nhiều chuyện lướt qua trong đầu Tiêu Kỳ. Sau khi chỉnh đốn quân binh thì phải làm gì? Làm sao để cho người của mình vào nằm vùng? Làm thế nào mới có thể toàn quyền nắm lấy kinh quân trong tay? Những vấn đề này nhất định phải làm xong triệt để trước khi Thái Hậu trở về, không thể để Thái Hậu có cơ hội nhúng tay bất luận chuyện gì. Quốc gia chính phủ há có thể để nữ nhân nhúng tay vào, nhất là người như Thái Hậu. Mày Tiêu Kỳ càng nhíu chặt. Loại trừ Phi Long Vệ khống chế quân quyền, còn có bao nhiêu chuyện bên Thiên Đình Tư cần phải đưa ra kết quả. Bây giờ còn coi như bình tĩnh, nhưng chờ tới khi lương thực thu về, đến lúc đó thu nhập từ lương thực tăng lên, hiệu quả kinh tế rõ rệt, chắc chắn hộ bộ đáng chết sẽ muốn nhúng tay vào. Nếu để tới lúc đó mới ngăn chặn thì không kịp, phải chuẩn bị sớm từ bây giờ để Tô Hưng Vũ lên kế sách mới tốt. Mỗi việc, mỗi chuyện, tấu chương trên bàn càng ngày càng nhiều, Tiêu Kỳ nhíu chặt mày. Quảng Trường An nhón chân vào, trong lòng ôm theo một chồng tấu chương cao ngất, mới vừa đặt lên bàn, liền nghe Hoàng thượng nói. Đưa mấy tấu chương này về nội các, kêu bọn họ tra duyệt trước một lần, rồi mới đưa tới cho trẫm. Dạ. Quảng Trường An trẫm cũng không dám phóng, vội vàng ôm chồng tấu chương, lập tức xoay người, đi lại sang nội các. Ngụy Các Lão, Tạ Các Lão, Lý Các Lão đều còn chưa về, ba người ngồi trong phòng nhìn nhau chẳng nói gì cả. Quốc khố cạn kiệt, các địa phương lại xin cất nợ thuế nông. Vốn năm trước tiền thu đã phải nhập quốc khố mà đến nay không có tin tức. Hộ bộ trên dưới đều lo bạc cả đầu, nhưng đến giờ cũng không dám lừa gạt nữa. Nếu tiếp tục thì thế nào cũng bị lật tẩy. Đúng vào lúc này, Quảng Trường An ôm tấu chương tới. Chào ba vị đại nhân, Hoàng thượng sai nô tài mang tấu chương tới, mong các vị đại nhân thẩm tra một lần nữa, rồi giao trở về cho Hoàng thượng. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có dự cảm xấu. Lúc ấy, Ngụy Các Lão bước lên một bước, nhìn Quảng Trường An cười cười. Quảng công công, cái này, Hoàng thượng có ý gì chứ? Quảng Trường An cười nhu hòa, rồi nói. Ngụy đại nhân, ta chẳng qua chỉ là một nô tài hầu hạ bên Hoàng thượng, nào dám hỏi đến những chuyện này. Ta chỉ phụ mệnh làm việc, các vị đại nhân, hãy nhận lấy đi thôi. Tạ Các Lão tự mình nhận lấy chồng tấu chương trong tay Quảng Trường An, quan sát hắn ta một cái, lần này hạ giọng nói. Quảng công công, giờ chúng ta cũng không có biện pháp, hộ bộ bên kia đang vội vã tới độ hận không thể thắt cổ. Chúng ta biết được tin tức thì trong lòng cũng có thể cân nhắc một hai, không phải sao? Quảng Trường An trong lòng cười ha ha, ngoài miệng lại nói. Tạ Các Lão, ngài làm thế này không phải làm khó nô tài sao? Thật sự là ta không biết gì hết. Nói đến đây dừng một chút, hạ giọng cực nhỏ giải thích. Nô tài chỉ biết là tâm trạng Hoàng thượng thật sự không tốt. Quảng Trường An nói xong câu này liền nhanh chóng rời khỏi, chỉ còn lại mấy lão già ba mặt nhìn nhau. Ta đã nói chuyện này không được đâu, các ông lại cứ muốn che giấu thay cho hộ bộ, giờ phải làm sao bây giờ? Hoàng thượng xử lý hộ bộ trước rồi sẽ tính tới chúng ta. Chuyện này chắc chắn không thể nhẹ nhàng mà giải quyết như vậy. Lý Các Lão tức tối, vỗ bàn. Lý đại nhân, đúng là chuyện này không thỏa đáng, nhưng hàng năm đều có hơi khất nợ thuế nông. Mấy năm nay liên tục thiên tai, lại có đạo phỉ làm loạn, dân chúng lưu lạc, thêm đinh thiên tư cướp người. Dựa theo quy củ thu thuế nông trước đây, địa phương có lòng lại không có lực để làm. Năm xưa còn có thể lấy tiền chống đỡ, giờ quốc khố cạn kiệt cũng không cách nào làm được. Một câu thôi, cầu lương không có, muốn tiền cũng không có, chỉ có mạng. Ông xem chuyện đã như vậy thì phải làm sao bây giờ chứ? Ngụy Các Lão đen mặt như đáy nồi, gặp phải chuyện này ông ta cũng lo lắng muốn chết, biết tính sao chứ? Năm xưa không có lương thực thì lấy bạc, không có bạc thì lấy vải, giờ đang không có bạc, Khu vực phía nam vải vóc rất nhiều, có thể gom lại đem đi nơi khác bán, cũng có thể kiếm được ít tiền. Vì sao lần này lại không nhắc tới chuyện lấy vải để đổi bạc chứ? Không có lương thực, triều đình cũng lý giải được. Không có bạc cũng giờ cao đánh khẽ, giờ ngay cả vải vóc cũng không thể lấy được. Mà sao gã hộ bộ thượng thư Vương Tân Duệ còn dám hoành hoang mặt mũi để vào đâu chứ? Tạ Hoàng tức giận nói, lời nói cũng nặng nề. Người phía dưới tính làm qua loa qua mặt bọn họ liền bị phía trên làm mất mặt. Phủ khố các nơi đều có thói quen báo cáo láo, che đậy những lỗi lầm của mình, dần dần thành thói quen khó sửa, cả gan làm loạn. Năm xưa đã từng tra xét mấy lần, nhưng địa phương giấu giếm, ba phen bốn bận cũng không ra được kết quả gì. Đến kỳ hạn báo cáo mà vẫn dám lần nữa kéo dài, trừ phi hoàng thượng quyết định chỉnh đốn triệt để, nếu không chuyện này chỉ sợ sẽ không giải quyết được gì. Tệ nạn triều chính kéo dài lâu ngày rất khó diệt trừ, quan viên phía dưới ai nấy đều to gan nằm bậy, cứ lấy danh tiếng thế gia làm không biết bao nhiêu chuyện sang bậy. Chính bọn họ cũng biết, nhưng lại không dư sức quản lý một đám như thế. Giờ hoàng thượng nổi giận, bọn họ bị khiển trách nặng nề, mà bọn người phía dưới còn muốn kéo bọn họ xuống, bắt vẽ đường cho hưu chạy. Không phải là bọn họ mặc kệ, có một số việc đến tình huống nhất định thì muốn quản cũng không thể quản. Ba người đương nhiên biết rõ điểm này, cùng liếc mắt nhìn nhau mà thở dài. Ngụy Các Lão im lặng một hồi rồi mới nói: ta cảm thấy Tần Khoa Trạng Nguyên cũng không tệ, là người hiểu biết tình lý. Ánh mắt Lý Các Lão và Tạ Các Lão đồng thời cùng sáng bừng. Đúng vậy, đó là người phù hợp, còn trẻ tuổi, khí thịnh, lại là Tần Khoa Trạng Nguyên, không phải là người thích hợp để vung đao xung phong hay sao chứ? Chủ ý rất tốt, trong lòng ba lão hồ ly đã quyết định chủ ý, nhưng ngày hôm sau còn chưa để bọn họ kịp làm gì thì hoàng thượng đã hạ chỉ đưa Tần Tử Xuyên sang bộ binh. Nghe ý chỉ đó, ba người đều choáng váng, hoàng đế làm như vậy là có ý gì? Mấy kẻ này quá to gan lớn mật, thu nhập thuế nồng cũng dám ra tay giữ lại. Thuế nồng năm ngoái còn chưa nhập quốc khố, quả thật đã không coi trẫm ra gì. Hồ bộ còn dám lừa trên gạt dưới, ta thấy Vương Tân Duệ quả thật là già cả hồ đồ rồi. Tiêu Kỳ phát họa lớn ở Di Cùng Hiên, bên ngoài quảng trường An chạy qua chạy lại y như con khỉ, đuổi hết mấy nhóm cung nhân rời khỏi. Tự Cảm nhìn gương mặt tướng tú của Tiêu Kỳ tức đen lại, cũng biết chuyện này liên quan trọng đại, nghĩ tới đó cũng không nhịn được nhíu mày. Mấy người đó thật là to gan lớn mật, nếu nói không ai làm chỗ dựa sau lưng thiếp sẽ không tin. Bây giờ đại vực vương triều vẫn lấy thuế nông là nguồn thu nhập chủ yếu, bổng lộc của quan viên triều đình cao nhất cũng là lúa gạo, lương thực là thứ quan trọng nhất của quốc gia, thuế nông không thu được quả thật là chuyện đại sự rồi. Tiêu Kỳ hừ một tiếng: mấy kẻ này đều coi trẫm như con khỉ mà đùa giỡn đi mà. Tự Cảm thiếu điều cười phá lên, mày mà kịp kìm nén lại nhìn Tiêu Kỳ: vì người như thế mà tức giận thì có đáng sao chứ, hoàng thượng cần chỉnh đốn thì cứ ra tay thôi. Tiêu Kỳ đương nhiên là có dự định này, lời Tự Cảm trúng với tâm ý trong lòng hắn, nét mặt chận lại, khẽ thở dài: chỉ là chưa có tìm được người thích hợp thôi. Đúng vậy, dám xuống phương Nam làm chuyện này đã đụng chạm tới đủ loại lợi ích của các quan lại, người kia nhất định phải có thủ đoạn mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán, là người có bản lĩnh thật sự. Người như vậy quả thật rất khó tìm. Tự Cảm nhất thời cũng trầm mặt. Cha và ca ca của nàng, một người quản Thiên Đinh Tư, một người đang lo chuyện tỷ thí võ nghệ, không thể buông việc nào ra được. Kỳ thật đây là chuyện tốt, mặc dù nhìn lại đắc tội với người, nhưng nếu hoàn thành thì chính là cánh tay đắc lực của hoàng thượng, cả đời quan lộ đều có bảo đảm, người tài khó tìm. Đột nhiên, hai mắt Tự Cảm tỏa sáng, nhìn Tiêu Kỳ. Trước đây không phải hoàng thượng rất tán dương, Tần Khoa Trạng Nguyên có năng lực phi phàm sao? Để Tần Tự Xuyên đi xuống phía nam bận rộn, như vậy nàng cũng có thể an tâm ở hậu cung rồi. Tiêu Kỳ lắc lắc đầu. Ta mới vừa đưa hắn ta sang bộ binh, hắn ta không thích hợp. Bộ binh sao? Tự Cảm không cần nghĩ, đưa người tới đó khẳng định là có liên quan mật thiết tới chuyện tỷ thí sắp tới. Thuế nồng dĩ nhiên trọng đại, nhưng thu hồi binh quyền đối với Tiêu Kỳ thì càng quan trọng hơn, vậy phải làm thế nào chứ? Tự Cảm cũng không có biện pháp, nàng đối với quan viên trên triều đình chưa quen thuộc, cũng không biết ai có thể dùng, ai không thể dùng.

Tiêu Kỳ hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, chân lướt như bay, Quảng Trường An chạy theo như chó rượt. Nhìn tư thế này, không biết rõ còn tưởng Hi Dương Hoa chọc giận hoàng thượng chứ. Sau khi Tiêu Kỳ đi rồi, Tư Cẩm một mình ăn trưa, đang định nghỉ ngơi một chút thì Vân Thường vén rèm đi vào, Tư Tốn đi tới chỗ nàng, khom người nói: "Chủ tử, Tô Tú Nữ muốn gặp người." Tư Cẩm nhướng lông mày. "Tô Tú Nữ? Là vị Tô Tú Nữ kia, nàng nghĩ tới sao?" "Chính là cô nương Tô Gia Khúc Châu, tên gọi là Nhị." Vân Thường khẽ nói. Tư Cẩm đang ôm bụng. "Quả là thú vị, nàng ấy gặp ta làm cái gì?" "Nghe nói ở Minh Tú Cung bị bắt nạt." "Vậy thì rất kỳ quái, nàng ấy bị thua thiệt, càng không nên tìm ta." Không biết rõ hai nhà là cừu nhân hay sao, đầu Tô Nhị này không có vấn đề gì chứ, sao có thể làm chuyện như vậy? "Muốn tìm cũng phải đi tìm quý phi mới đúng chứ." Nghe lời này, nét mặt Vân Thường hơi kỳ quái, thêm một câu nữa: "Hình như đã gặp qua Hoa cô rồi, sau đó mới đi tới Di Cùng Hiên ạ." "Vậy sao?" Tự cảm nhớ mày, quý phi muốn mượn tay Tô Nhị làm gì chứ? Quả thật là cực kỳ buồn cười, xem ra mấy người này đều nghĩ ta là kẻ thích giữ thể diện. Nếu không người có cựu hận với nhà ta sẽ dám công khai đòi gặp ta như thế. Đây cũng không phải là đầu óc không thông minh, mà là giữ hơi quý phi tới dọa ta sao? Vân Thường đương nhiên thấy được chủ tử của mình tức giận, suy nghĩ một chút liền lắc lắc đầu. Nhất thời nô tỳ cũng không hiểu đây là muốn làm cái gì. Tháng tư hoa nở, đầy viện thơm hương. Nhìn qua cửa sổ, nụ cười trên mặt Tự Cẩm lạnh lùng. Vân Thường đứng bên cạnh, nhìn trong lòng cũng phát rét, không dám nói thêm một câu gì, cúi đầu đứng bên cạnh. Giờ Tự Cẩm đang cảm thấy phấn khích. Vốn nguyên chủ đã cực kỳ ghét hận dòng chính, Tô Nhị làm như vậy càng khơi thêm sự tức giận trong lòng nàng. Cảm xúc của nữ nhân mang thai vốn đã không ổn định, nóng nảy, giờ Tự Cẩm cảm thấy như có ngọn lửa cháy trong lòng mình. "Vân Thường, người đi Minh Tú cùng nói một tiếng, nói ta cùng Tô cô nương không quen biết, không có gì phải gặp cả." Vân Thường sững sờ, chủ tử rất ít khi không cho người khác thể diện, nhưng cũng chỉ ngơ ngác như vậy trong tích tắc, ngay lập tức phục hồi tinh thần, gật gật đầu nói: "Nô tỳ đã biết, nô tỳ sẽ đi truyền lời ngay." Tự Cẩm gật gật đầu, nhìn theo Vân Thường đi ra ngoài, tự mình ngắm hoa trong sân xuất thần. Cho dù như thế nào, nàng cũng không tính sẽ thân thiết tỉ muội với người nhà dòng chính đưa vào. Thật sự dòng chính đã đối xử với nhà nàng rất tệ bạc. Ân oán bao nhiêu năm nay, mỗi khi có người nào nhắc tới chuyện đó, thì người nhà nàng đều thấy hổ thẹn không ngẩng đầu lên được. Mặc dù về sau, sự thật cũng sáng tỏ, nhưng mọi người luôn tò mò tìm hiểu chân tướng đối với chuyện lộn xộn nhà người khác. Cho nên, Tự Cẩm không muốn lá mặt lá trái với Tô Nhị, giữ khoảng cách là tốt nhất. Vân Thường đến Minh Tú Cung trong phút chốc thu hút sự chú ý của mọi người. Dù sao cung nhân Minh Tú Cung cũng khác với các cung khác, mọi người phân biệt rõ ràng. Các cung nhân có thể hầu hạ ở Minh Tú Cung đều không đơn giản. Trong cung này toàn người có quan hệ, có mặt mũi. Nếu được tiểu chủ nhân nhìn trúng, nói không chừng tới khi được tuyển đề cử vân vị sẽ đề nghị người với quan cô. Do đó các cung nhân ở nơi này mỗi lần tuyển tú đều tranh chấp tới đầu rơi máu chảy. Vân Thường vừa xuất hiện ở Minh Tú Cung, chỉ nhìn phục sức trên người nàng ta cũng biết là đại cung nhân bên cạnh chủ tử. Tiểu cung nữ bên trong vội vàng dẫn người đi vào. "Vị tỷ tỷ này, không biết rõ tỷ ở cung nào, tới chỗ này tìm ai, có chuyện gì quan trọng sao?" Vân Thường nhìn cung nữ trước mắt, cười cực kỳ nhu hòa, đầu tiên nhét vào tay cô ta một hà bao, nhìn tiểu cung nhân bên kia vội vàng cất vào tay áo, mới từ tốn nói: "Là chuyện thế này, Tô Tú Nữ Minh Tú Cung sai người nói với chủ tử của ta là muốn gặp một lần. Chủ tử chúng ta nhận được tin tức liền sai ta tới xem thế nào. Ta là người của Di Cùng Hiên, cô xem có thể gặp người hay không?" Tiểu cung nữ vừa nghe là người của Di Cùng Hiên thì ánh mắt giật một cái, lập tức nói: "Thì ra là tỷ tỷ của Di Cùng Hiên, ta cũng không dám nói được hay không, không bằng ta dẫn tỷ tỷ đi gặp quản sự cô, chuyện này phải được cô đồng ý mới được." Minh Tú Cung coi trọng quy củ, điểm này Vân Thường biết rõ, bèn cười cười: "Làm phiền cô nương rồi." "Không dám." Đại cung nữ cạnh chủ tử của Di Cùng Hiên, nàng ta dám đắc tội hay sao chứ? Hướng chi người ta vừa gặp mặt đã đưa hà bao, hiểu quy củ còn biết lễ nghĩa, người lại hiền hòa, nàng ta ngốc mới đi đắc tội với người. Một bên dẫn người đi vào trong, đầu óc bên trong suy nghĩ linh hoạt, cũng muốn lấy lòng, nhưng không biết rõ quan hệ giữa vị kia và Tô Tú Nữ là thế nào, tốt hay xấu. Nghĩ tới đây, tiểu công nhân liền vừa cười, vừa nói: Tô Tú Nữ này thật đúng là có nhân duyên tốt, hôm trước Nhạn Thành tỷ tỷ của trường nhà cung cũng tới thăm nàng ấy. Vân Thường vui vẻ, cũng không uổng đưa người ta hà bao, trong lòng cân nhắc bèn tỏ ra kinh ngạc. Là thật sao? Nếu bên trường nhà cung đã có người tới thăm nàng ấy, thì nàng cũng muốn gặp chủ tử chúng ta làm cái gì? Mấy năm nay, người nhà vị Tô Tú Nữ cũng không thiếu bắt nạt người nhà của chủ tử chúng ta. Chủ tử chúng ta cũng chưa bao giờ thấy qua vị Tô Tú Nữ, cũng không biết vì sao nàng ấy lại muốn gặp chủ tử của chúng ta nữa. Nói lời này thì ai cũng hiểu, thì ra không phải một phe, người nhà lại còn có ân oán. Vì Tô Tứ Nữ đó kiêu căng ngạo mạn, luôn vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, cũng không phải là một kẻ hiền lành tốt đẹp gì. Trong hậu cung này không người nào là kẻ ngu ngốc. Tiểu cung nữ Dung Bình tuổi còn nhỏ nhưng có thể được giữ lại Minh Tú Cung làm việc, tuy vị trí chỉ là giữa cửa, nhưng một là không phải chịu những uất ức tức giận khi hầu hạ các tú nữ vốn quen được chiều chuộng, hai là đứng giữa cửa thì ai muốn đi ra ngoài đều phải lấy lòng nàng ta, cho nên đây chính là một công việc béo bở ai cũng thích làm. Dung Bình trong lòng cũng cân nhắc, vài ba câu liền lộ ra không ít chuyện bên trong Minh Tú Cung. Cô ta cũng là người giảo hoạt, chỉ nói chuyện liên quan tới Tô Nhị, những người khác không quan hệ thì một chữ cũng không đề cập tới. Vân Thường thấy Dung Bình biết điều như thế, trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, có khi ngày nào đó sẽ nhờ đến cô ta. Hai người bắt chuyện vài câu, rất nhanh liền đi tới chỗ của quản sự cô. Triển cô cô vừa nhìn thấy thì biết ngay là người không dễ nói chuyện, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, mím môi lại khiến người ta nảy sinh cảm giác e ngại. Vân Thường nói cũng chỉ hơi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cô nương, đi nhanh lên đi. Vân Thường vội vàng tạ ơn, Dung Bình liền dẫn người đi tới chỗ của Tô Nhị. Vân Thường được đi qua thuận lợi như thế khiến những người trong phòng khác rất hiếu kỳ. Trong thời gian ngắn, chỗ cửa sổ các phòng đều có mặt người ló đầu ra nhìn. Tuy vẫn cách một tấm màn che cửa, nhìn cũng không quá soi mói, nhưng Vân Thường có thể cảm nhận được rất nhiều người đang nhìn mình. Trong lòng cười cười, ngoài mặt vẫn bình thản như cũ, trực tiếp đi thẳng tới phòng của Tô Nhị. Lúc đó, Tô Nhị đang đen mặt ngồi trong phòng, đối diện là Sở Trừng Lam đang tươi cười, một cung nữ đứng trong góc, khóe mắt hồng hồng. Vân Thường nhìn lướt qua, nhìn liếc mắt thì nhận ra ngay, vì Tô Tú Nữ đầu óc đơn giản, khẳng định là bị chọc tức. Có điều, đây cũng không phải là chuyện nàng ta cần quan tâm tới. Tô cô nương, đây là tỷ tỷ bên Di Cùng Hiên. Dung Bình bước lên một bước, hơi quỳ gối trước Tô Nhị, giới thiệu người xong cũng nhanh chóng lùi ra ngoài. Vân Thường nhìn theo bóng lưng của Dung Bình, quả nhiên là người thông minh, biết mình phải làm gì vào lúc nào. Tô Nhị không rảnh phản ứng với Dung Bình, vừa nghe là người của Di Cùng Hiên tới, không cần nói tới Tô Nhị, ngay cả Sở Trần Lan đứng đối diện cũng ngây ngẩn cả người. Đại danh Di Cùng Hiên, tú nữ các sân ai chả biết, nhìn thấy người tới tìm Tô Nhị, nét mặt Sở Trừng Lam liền tối sầm. Vân Thường như thể không nhìn thấy những phản ứng đấy, trước tiên quỳ gối thi lễ một cái đối với Tô Nhị, lại quay sang Sở Trừng Lam thi lễ. Chào hai vị cô nương. Sở Trừng Lam thấy Vân Thường đối với các nàng đều như nhau thì trong lòng mới thoải mái hơn một chút. Nhớ tới trước khi tiến cung, người trong nhà đã nói Hi Dung Hoa chỉ dựa vào tỷ tỷ che chở, người của nàng ta phải khách khí với mình là đương nhiên rồi. Nghĩ tới đó, lập tức mạnh dạn lên, vẻ mặt kiêu căng nói với Vân Thường: Không cần đa lễ, mau đứng lên đi. Vân Thường tạ ơn rồi mới đứng dậy, cũng không nói chuyện gì thêm với hai người, không tỏ vẻ thân cận, chỉ nhìn Tô Nhị rồi nói: Tô cô nương sai người chuyển lời cho chủ tử, chủ tử nhận được, cố ý bảo nô tỳ qua báo lại. Chủ tử và cô nương không quen, không có chuyện gì cần phải gặp cả. Tô Nhị còn tưởng rằng vì bên kia Di Cùng Hiên sẽ gặp mình, nếu không sai đại cung nữ tới làm gì chứ. Nhưng những lời Vân Thường vừa thốt ra, sắc mặt nàng ta liền trắng bệch, rõ ràng là đánh vào mặt của nàng ta mà. Vân Thường dứt lời, thấy Tô Nhị còn chưa kịp phản ứng gì cũng không thèm ở lại, hơi quỳ gối rồi tự mình lui xuống. Mấy người này đều là tú nữ chờ tuyển, còn chủ tử của nàng ta là Dung Hoa, đang mang hoàng tử. Nếu chủ tử không tính giấu giếm bản thân không vừa mắt Tô Nhị, thì nàng ta cũng phải làm cho nổi bật hơn mới được. Trần Vân Thường vừa ra khỏi cửa, phía sau liền nghe tiếng của Sở Trần Lam, cười giòn giả, tràn đầy sự mai mỉa. Vân Thường trong lòng cười cười, tiếng cười kia so với cái gì cũng đều lợi hại hơn. Tô Nhị quả thật là không chịu nổi, ngẫm lại cũng có thể nghĩ ra, hẳn là trước đó Tô Nhị khoe khoang có quan hệ thân thiết với chủ tử các nàng. Dung Bình nói Tô Nhị và Sở Trần Lam có chút mâu thuẫn, hai người ghét nhau như thế, giờ có chuyện này, chắc Sở Trần Lam cũng muốn mai mỉa một hồi. Mà chuyện này cũng không thể trách ai được, quý phi muốn lấy Tô Nhị làm chủ tử khó chịu, cuối cùng bị kẻ suối quẩy, còn không phải là Tô Nhị này sao? Đây là bị người ta làm đá kê chân mà không cẩn thận suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Nếu cứ ngu ngốc như thế thì sau này còn chịu khổ dài dài. Đúng là quá mất mặt. Là ai nói mình là tỷ muội cùng tông tộc với Hi Dung Hoa của Di Cùng Hiên? Nói cái gì mà tỷ muội tình thâm, cũng dám có mặt mũi như thế cơ à? Sở Trần Lam chính là không ưa Tô Nhị này. Mấy ngày nay hai người cãi nhau ầm ĩ, cho nên lúc ấy Sở Trừng Lam cố ý nói lớn, cách cửa sổ cũng truyền ra ngoài. Tô Nhị mặt đỏ bừng, nàng ta cũng thật sự không nghĩ tới Tô tự cảm nên lạnh lùng như vậy, một chút tình cảm cũng không để cho nàng, giẫm đạp nàng ta xuống đất không chút nào thương tiếc. Nàng ta là cô nương con vợ cả dòng chính, ở nhà luôn được tôn quý đã quen, trong phút chốc bị như vậy không thể nào chấp nhận được. Đã vậy còn nghe Sở Trừng Lam mai mỉa, lập tức cả giận nói: người nói bậy bạ cái gì đấy, một chút phong thái tiểu thư khuê các cũng không có. Người như ngươi cũng biết xấu hổ mà nói tới phong thái tiểu thư khuê các sao? Sở Trần Lam trợn mắt, cũng không biết là ai tới hôm qua còn lý sự. Thấy mình bị chọc phải tổ vò vẽ, Tô Nhị lập tức nói lại: cũng không biết ai ngáy rung cả trời, làm không ai ngủ được ngon lành. Người nói bậy. Hai người lại cãi vã, người bên ngoài không ai vào khuyên can. Hai người này tính cách kiêu căng ngạo mạn, một người sau lưng có hoàng hậu, một người có quý phi che chở. Ngay từ đầu còn khuyên hai ba câu, nhưng đã phí sức lại còn không được cảm ơn. Người ở chỗ này ai mà không phải là bảo bối trong nhà, ai chịu bọn họ tức giận chứ? Cãi nhau ầm ĩ nửa ngày cũng không có người khuyên can, ngược lại khiến Triển Cô Cô lại phạt hai người sao chép cùng quy tiếp. Kiều Linh Di nghe động tĩnh bên ngoài, ngẩng đầu nhìn Bành Minh Vi ngồi đối diện đang yên lặng đọc sách. Cha nàng ta là Bành Đạt, là Tử Khanh Tư Nông, quan tam phẩm, ở trong kinh đô thật sự là bình thường, chức vụ chỗ quản lý cũng là phụ trách quản lý lương thực, tích trữ và cung ứng lương thực ở kinh đô. Nhưng người con gái này của Bành Đạt lại cực kỳ xuất sắc, đôi mắt sáng như sao trời, màu da như ngọc, một bụng thi thư. Con người có khí chất cao quý, từ khi hai người được sắp xếp ở chung một gian phòng thì không có gì mâu thuẫn, nàng ta cũng cố ý giao hảo nên hai người trò chuyện rất vui vẻ. Lúc đó, bên ngoài ồn ào, nàng ta chủ động gọi. Minh Vi. Bành Minh Vi ngẩng đầu, trên khuôn mặt hồng, rạng rỡ như ráng mây nở một nụ cười nhẹ, vẻ mặt tò mò nhìn Kiều Linh Di. Nàng ta có ấn tượng rất tốt đối với Kiều Linh Di, người xinh đẹp, đáng yêu, tính tình cũng cởi mở, hào phóng tri lễ, khác hẳn so với những tỷ muội bụng dạ hẹp hòi ở bên nhà mình. Minh Vi, người lớn lên ở kinh thành, có từng nghe nói tới danh tiếng của Hi Dung Hoa sao? Ta ở ngoài kinh thành nên không biết nhiều, mới vừa nghe bên ngoài ầm ĩ, hình như Hi Dung Hoa kia rất lợi hại thì phải. Kiều Linh Di nhìn Bành Minh Vi không nháy mắt, trên mặt đầy mong đợi, tỏ vẻ đầy mờ mịt sợ hãi đối với chốn thâm cung này. Bành Minh Vi trong lòng thương xót, nhưng nàng ta cũng không thích nói bậy về người khác, chỉ nhìn Kiều Linh Di rồi nói: chuyện của chủ tử Hi Dung Hoa không phải là chuyện chúng ta có thể tùy tiện nói, ở trong kinh cũng rất ít khi nghe được về nàng ấy. Nói tới đây thì dừng lại một chút, nhìn Kiều Linh Di: nhưng mọi người đều biết nàng là người hoàng thượng rất thích, chính là người hiện đang mang long thai. Kiều Linh Di nháy mắt mấy cái: vậy sao? Vậy nhất định là mỹ nhân rất đẹp rồi. Bành Minh Vi liền cười gật gật đầu, không nói đúng cũng không nói là không đúng. Cũng không biết tính tình Hi Dung Hoa thế nào, nhưng ta nhìn thấy đại cung nữ của nàng rất khí khái. Kiều Linh Di than nhẹ rồi nói: Các chủ tử trong cung này ai cũng đều có khí khái, chúng ta chưa thấy qua nên trong lòng đương nhiên hơi bất an. Nhưng chỉ cần chúng ta dựa theo quy củ làm việc, dĩ nhiên là sẽ không có trở ngại gì rồi. Kiều Linh Di trong lòng cười nhạo một tiếng, trên mặt lại gật đầu. Người nói đúng, chúng ta chỉ cần quy củ, chứ nhìn Tô Nhị và Sở Trừng Lan kia cả ngày quậy nháo không cho ai yên tĩnh, đọc sách cũng không thể bình tâm được. Nghe Kiều Linh Di nói, Bành Minh Vi cũng bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đã không còn tiếng ồn ào, ánh mắt sáng ngời của nàng ta lại nhìn vào vườn hoa bên ngoài. Hương thơm dịu nhẹ trong Minh Tú Cung nhỏ bé này tràn đầy mưu tính. Nếu là có thể không được tuyển chọn về nhà cũng là một loại lựa chọn tốt. Nhưng nghĩ tới sự trông mong của người nhà, Bành Minh Vi lại thu hồi ánh mắt, nhìn sách nhưng chẳng đọc được chữ nào. Hi Dung Hoa trong kinh đô e là không cô nương nào không biết rõ về nàng ta. Nhà Tô gia xuất hiện một Hi Dung Hoa, phụ thân trưởng quản Thiên Đinh Tư, ca ca làm thống lĩnh Kiều Long vệ, người người đều nói Hi Dung Hoa kia nhất định là hồ ly tinh chuyển thế, giờ lại còn có thai. Nếu như sinh hạ hoàng tử, về sau Tô gia chỉ biết càng thêm từng bước lên cao. Nhà bọn họ vốn không có ý định đưa nàng dự tuyển, nhưng sau khi xuất hiện Hi Dung Hoa, lòng người liền đinh hoạt. Hi Dung Hoa xuất thân cũng không cao, chỉ là dòng thứ bị Tô gia Cúc Châu trục xuất, nàng ta có thể làm, người khác tự nhiên cũng có thể. Ở đối diện, Kiều Linh Di đã theo dõi mọi thay đổi trên mặt của Bành Minh Vi, trong phút chốc cũng có cân nhắc. Nhớ tới những lời cô nói trước khi đi, cả nhà đều đặt hy vọng trên người nàng. Phụ thân, thúc thúc có thể trở về kinh đô hay không, đi khỏi chốn Thâm Sơn cùng góc đó, cô có thể hồi cung lấy lại quyền quản lý lục cung hay không, tất cả đều dựa vào chính nàng. Lần này có thể dự tuyển đều nhờ có cô nàng chu toàn mọi việc. Huống chi mà Kiều Linh Di đó ẩn, nàng ta và hoàng thượng vốn là biểu ca biểu muội, lúc nhỏ cũng gặp nhiều lần, lúc đó hắn còn là thái tử, nàng là con gái cao quý của Kiều gia, thường xuyên đi theo mẫu thân tiến cung thăm cô của nàng. 8 năm trước nhà bọn họ rời kinh thành, khi đó nàng mới 7 tuổi, giờ cuối cùng nàng cũng trở về, lại càng không muốn sống lại cuộc sống nghèo nàn bủn xỉn ở chốn biên thùy. Những ngày khổ cực sống lo âu như vậy không muốn trải qua thêm một lần nào. Từ thiên chi kiều nữ đến con gái phạm nhân, giờ nghĩ tới những xa hoa phồng thịnh của nhà mình ngày trước, trong lòng Kiều Linh Di càng thêm lo lắng. Chỉ có nàng ta mới có thể hiểu rõ ràng mình muốn cái gì. Trong phòng hai người đều suy nghĩ riêng, trong bất giác không ai chú ý tới đối phương. Trong phòng đối diện, Lý Uẩn Tú và Vương Tịnh Uẩn cũng đang thì thầm to nhỏ. Chuyện nói tới không gì khác ngoài Vân Thường mới rời khỏi. Lúc ở nhà, cũng đã thường nghe nói tới tên tuổi của Hi Dung Hoa trong cung. Không nghĩ tới, mới vào không bao lâu đã được thấy đại cung nhân bên cạnh Hi Dung Hoa. Hàm Nhu, người thấy thế nào? Lý Uẩn Tú vừa cười vừa nói, đôi mắt sáng linh động như sâu xa như một đầm nước, sâu thật sâu, không thấy đáy. Vương Tịnh Uẩn ngồi đối diện, nghe vậy buông đồ may vá trong tay, ngẩng đầu nhìn Lý Uẩn Tú. Vừa nãy ta không nhìn kỹ, chỉ nhìn được thoáng một cái, nhưng có thể nhìn ra được là người rất quy củ. Quy củ sao? Khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ của Lý Uẩn Tú lộ ra chút tươi cười. Nhìn ngươi xem, thấy ai cũng là người tốt, là người quy củ. Ta lại cảm thấy cung nhân của Di Cùng Hiên không tầm thường chút nào. Người xem nàng ta làm việc, nói năng không nhiều, nhưng lại gọn gàng linh hoạt, không dài dòng lôi thôi. Người như vậy rất khó có được đấy. Vậy thì sao chứ? Chẳng có quan hệ gì với chúng ta. Còn nữa, nghe nói Hi Dung Hoa có bầu, chắc chắn chúng ta cũng không thấy được. Nói chuyện này để làm gì? Giờ không thấy, lẽ nào về sau còn không thấy được sao? Lý Uẩn Tú thật sự là bị tính tình này của Vương Tịnh Uẩn làm cho tức chết. Giờ ngươi phải suy nghĩ cân nhắc xem phải làm gì, còn hơn là sau này không biết đi đâu mà làm. Có gì tốt mà phải cân nhắc chứ? Vương Tịnh Uẩn như trong mộng nhìn về phía Lý Uẩn Tú. Cho dù có thể thành công được lưu lại đề cử vị phần sơ phong, chắc chắn sẽ không cao. Phía trên không triệu kiến thì chúng ta cứ ngoan ngoãn ở trong cung mình. Người đừng có manh động, kẻo bị người khác tóm được yếu điểm. Nằm xuống giường mình, Lý Uẩn Tú khó tránh khỏi nhớ tới khí chất của đại cung nữ vừa mới tới. Khí thế so với quản sự trong nhà nàng còn cao hơn một chút, nhưng bọn họ là kinh nghiệm trăm năm tích lũy. Trong cung này chỉ một người bên cạnh Hi Dung Hoa nhỏ nhoi cũng không thể xem thường, vậy quý phi, hoàng hậu nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghĩ tới đây không khỏi lại phiền não, cũng không biết khuôn mặt này của mình có bị quý phi chú ý. Nghe nói dung mạo quý phi nương nương độc nhất vô nhị, lần này hiệp trợ hoàng hậu nương nương tuyển tú, nếu là không được nàng ta xem trọng thì lúc đó chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ không thuận lợi. Nghĩ như vậy lại thấy tầm hâm mộ nét mặt dịu dàng động lòng người của Vương Tinh Uẩn. Người cũng dễ bị lừa gạt, không tranh cường hiếu thắng, nếu là nàng cũng thích ngự như thế vào trong cung không bị uy hiếp. Nhìn thấy Lý Uẩn Tú bên cạnh đã bắt đầu bất an trằn trọc, Vương Tịnh Uẩn muốn nói điều gì lại nuốt trở vào, cúi đầu nhìn một nửa bông hoa bách hợp mình đang thiêu, trong lòng than nhẹ một tiếng rồi lại nhặt đồ lên tiếp tục thiêu thùa. Chuyện Hi Dung Hoa của Di Cùng Hiên phái người đến Minh Tú Cung không phải là bí mật, không chỉ Minh Tú Cung mà nhanh chóng lan truyền khắp nơi, các cung khác cũng nhận được tin tức rất nhanh chóng. Đợi đến khi chỗ Tiêu Kỳ nghe được tin tức thì sắc trời đã tối, hắn dứt khoát buông tấu chương trong tay, đứng lên đi sang Di Cùng Hiên. Khoảng cách từ Sùng Minh Điện tới Di Cùng Hiên rất gần, hắn coi như là đi tản bộ, uống xong một ly trà thì cũng tới nơi rồi. Trong phòng, Từ Cảm tự mình chỉ đạo cung nhân bày bữa tối, thấy Tiêu Kỳ đến, nụ cười trên mặt nở rộ, tự mình đi ra cửa đón vào. Ngày hôm nay người tới sớm, còn tưởng rằng phải chờ thêm một lát nữa chứ. Tiêu Kỳ đỡ Từ Cảm, nhíu mày rồi nói. Nàng đi chậm một chút, cũng không cần ra đón, vội vội vàng vàng làm cái gì chứ? Thiếp muốn sớm bên cạnh hoàng thượng thôi mà. Từ Cảm nũng nịu, kéo cánh tay của Tiêu Kỳ, nụ cười trên mặt ngọt liệm. Tiêu Kỳ bị nàng vừa lôi vừa nói như vậy, lại cảm thấy không được tự nhiên. Trong này nhiều người như vậy, nói chuyện chẳng kiêng kỵ gì hết. Nếu bị truyền ra ngoài, người bên ngoài không biết lại nói như thế nào. Một chút quy củ cũng không có. Quy củ là cho người khác xem. Hoàng thượng nói thiếp không cần câu này trước mặt mà. Thiếp chỉ phụng chỉ mà làm việc thôi. Nói cái gì, nàng cũng nói có lý hết. Tiêu Kỳ cũng không còn gì để nói. Từ Cảm ngây ngô cười hai tiếng cho qua, kéo Tiêu Kỳ cùng nhau đi vào trong phòng. Trong phòng, Vân Thường đang mang người bài buổi tối. Trên mặt bàn, bày nấm hương nấu măng mùa đông, măng sợi trộn đậu mầm, hương thun trộn đậu phụ, còn có 3-4 món ăn phụ. Ngoài ra, còn có bắp dê nấu tương, cá hấp thì là, gà hầm nấm đinh hương, canh bí đao thịt dê nướng. Tiêu Kỳ nhìn một cái rồi nghiêng đầu, nhìn sang Tự Cảm. Đồ ăn của nàng toàn là thịt dê sao? Cả một bàn thịt dê cũng rất giỏi chế biến ra đủ loại thức ăn. Hôm nay thiếp đặc biệt thèm ăn thịt dê, liền ra ngự thiện phòng nấu. Nhưng thấy y nói không được ăn nhiều, sợ nóng trong người, nên thiếp cũng chỉ dám làm thêm nhìn một chút, nhất định không dám ăn nhiều. Ngoài ra còn có cháo, cũng đang nấu trên lò nóng hổi, sẽ mang vào đây ngay. Từ Cảm rất tiếc nối, đây là thịt cừu qua ngoại dân tới, nói là cũng giống vị thịt dê. Nhìn nét mặt đầy tiếc thèm của Từ Cảm, Tiêu Kỳ kéo nàng đi rửa tay trước, sau đó nói. Nếu nàng muốn ăn, chờ sau khi sinh con có thể ăn bao nhiêu tùy thích, giờ mọi chuyện phải nghe theo thái y, nếu không cho nàng ăn nhiều thì cũng đừng tham ăn. Thiếp biết mà. Từ Cảm vẫn còn ủy khuất. Tiêu Kỳ kéo Từ Cảm ngồi xuống, mấy người Vân Thường dọn đồ ăn xong liền khom lưng lui ra ngoài. Từ Cảm đang cầm đũa tự mình gắp thức ăn cho Tiêu Kỳ thì liền nghe hắn hỏi. Nghe nói nàng sai người sang Minh Tú Cung sao? Từ Cảm sững sờ, miếng sừng cừu đang kẹp trong đũa bị rơi xuống. Ai lại báo cho hoàng thượng biết rồi? Người biết cũng quá nhanh đi. Từ Cảm lại gấp một miếng, nói lầm bầm, vẻ mặt không vui chút nào. Tiêu Kỳ liền nhìn nàng. Nàng làm thì không cho người khác nói được sao? Đừng nói chỗ ta, chỉ sợ toàn bộ hậu cung đều biết tin tức hết rồi. Chuyện này cũng không phải do thiếp gây nên, là Tô Nhị kia tới báo phía quan hệ, thiếp không khách khí ngăn cản mà thôi. Từ Cảm cười lạnh, liền kể lại toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối, cuối cùng cắn răng nói. Làm sao nàng ta có mặt mũi mà tìm thiếp chứ? Năm đó dùng chính là mấy chuyện kia, thiếp cũng không tin bọn họ không biết. Nàng đấy, oán khí còn rất sâu. Tiêu Kỳ hiếm khi nhìn thấy Từ Cảm tức giận như vậy, vì quý phi trước đây cũng không thấy nàng như vậy. Có cần trẫm xả giận cho nàng hay không? Hắn vừa nói như thế, Tư Cẩm cũng hơi bất ngờ, nhìn sang Tiêu Kỳ. Hắn không phải là người ăn nói tùy tiện, không phải là bị cái gì kích thích chứ. Hoàng thượng, người không sao chứ? Tiêu Kỳ đen mặt. Tư Cẩm nghe Ngô cười. Mấy chuyện nhỏ này, cần gì hoàng thượng phải hao tâm tổn trí, lòng thiếp hiểu rõ, biết mình nên làm cái gì. Hai người không nói thêm gì nữa, tập trung ăn cơm, sau đó vào trong phòng nghỉ ngơi. Trong đầu Tiêu Kỳ đang suy nghĩ, Tự Cảm nói nên làm gì là cái gì chứ. Tiêu Kỳ không phải là người ngu, kể từ sau khi Tự Cảm mang thai, những hành động lời nói của nàng khiến hắn có thể nhìn ra được trong lòng nàng có dự định riêng. Trước đây nàng hận không thể trốn mãi trong Di Cụm Hiên một bước không ra ngoài, nhưng giờ thỉnh thoảng cũng sẽ ôm bụng đi dạo một vòng. Nếu gặp phải người khiêu khích chọc tức cũng sẽ không nhượng bộ, chắc chắn sẽ đi tới chỗ hoàng hậu đòi công đạo. Thời gian này hoàng hậu lại khôi phục thái độ như trước đối với Tự Cảm, không biết rõ hai người có chuyện gì, nhưng hành động lời nói của Tự Cảm bây giờ rõ ràng đang đi theo con đường của quý phi. Hắn không thể không cẩn thận tự suy ngẫm lại những điều liên quan tới chuyện này. Tự Cảm không phải là người nóng vội, dễ xúc động. Nàng làm như vậy nhất định là có lý do của nàng. Nhưng giờ nàng chưa chịu nói thì hắn cũng chỉ đành tự mình suy đoán. Suy đi nghĩ lại thì phát hiện ra một bí mật. Tự Cảm nâng lên hoàng hậu, đoan trang trọng lượng hiền thục lương thiện, còn bản thân mình là một sủng phi mới nổi, kiêu ngạo ương ngạnh. Đương nhiên Tự Cảm ương ngạnh có chân mực, nhưng khổ tâm suy nghĩ của nàng lại khiến cho Tiêu Kỳ thật sự cảm thấy khó chịu. Về chuyện tú nữ, Tự Cảm chưa từng chủ động nhắc qua trước mặt Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ không phải là người coi tình yêu là tất cả, nàng cũng không phải là cô gái sẽ sống chết vì tình yêu. Hai người cứ thế sống chung, mỗi ngày lại thêm ăn ý. Đề tài này không phải là chuyện nên nhắc tới. Tiêu Kỳ không nói sẽ vì nàng thủ thân như ngọc, nàng cũng chưa từng có yêu cầu hắn thủ thân như ngọc, vậy không phải là trò cười hay sao? Người dựa vào đâu mà đòi một vị hoàng đế cả đời chỉ trung thành với một nữ nhân chứ? Ngay cả đàn ông thời hiện đại bị những quy tắc luật hôn nhân trói buộc còn chưa chắc có thể làm được. Người dám bắt một người có tam cung lục viện như thế thì có gì khác bắt một con mèo đứng trong thùng cá mà không được ăn? Đó không phải là ý nghĩ rất ngây thơ hay sao chứ? Tự Cảm cũng không cho là mình có sức quyến rũ lớn như vậy, nhưng vị trí và hoàn cảnh của Tiêu Kỳ cho Tự Cảm hy vọng rất lớn. Cũng giống như trong hai năm qua Tiêu Kỳ không chạm vào người khác, là thật sự sợ nàng ghen, hoặc là hắn thật sự có thể làm được Liễu Hà Huệ. Đương nhiên không phải là như vậy. Có thể khiến cho Tiêu Kỳ nhẫn nại được là tình thế hiện nay của triều đình, cho nên mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả là như nhau. Dù sao Tiêu Kỳ không chạm vào người khác, thời gian này nàng cũng nhẹ lòng, như thế nàng cũng có thể vui vẻ sống qua ngày. Mặc dù trong lòng rất lý trí, nhưng Tiêu Kỳ đối với nàng không tầm thường, ăn mặc ở đi lại đều ưu ái không thể tưởng tượng được. Hắn đối tốt, nàng đương nhiên cũng muốn tốt với hắn. Mọi người đều có tình cảm mà bồi dưỡng mà thành, giờ nàng đã có thể hiểu được câu nói sâu xa này rồi. Giống như bây giờ Tự Cảm không thích ăn cơm một mình, buổi tối cũng không muốn ngủ một mình giữa giường rộng lớn. Đã quen hai người chung đụng sớm chiều, đột nhiên chỉ có một mình lại tự như trống vắng rất nhiều. Tỷ như bây giờ lúc hai người ở chung, Tự Cảm sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện tú nữ, làm cả hai đều không thoải mái. Dù sao người ta cũng phải tiến cung, nhưng sau khi bọn họ tiến cung, nàng có thể giữ được trái tim Tiêu Kỳ hay không, đó chính là bản lĩnh của nàng. Nghĩ tới đó, Tự Cảm lại cười, nhìn Tiêu Kỳ ngồi xuống, nắm một ngón tay hắn trêu chọc, vừa giỡn vừa nói. Về chuyện khất nợ Thúy Nông không sao, thiếp nghĩ ra một biện pháp, hoàng thượng có muốn nghe thử hay không? Tiêu Kỳ đã dựa vào gối mềm, gối lớn, mềm mại, cả người dựa vào, xương cốt toàn thân đều cảm thấy buồn lỏng. Nhìn Tự Cảm lòng dạ hẹp hòi trước mặt hắn, sống chết cũng không nhắc tới chuyện tú nữ, thì biết trong lòng nàng nhất định đang rất chua xót. Hắn cho rằng Tự Cảm đang muốn chuyển đề tài nói chuyện, cũng không tính tìm hiểu lý do, tùy ý để nàng cầm tay mình chơi đùa, thuận miệng hỏi. Biện pháp tốt gì vậy? Nàng nói nghe thử xem. Chuyện nợ Thúy Nông đã tích lũy mấy năm nay, liên lụy sâu xa, chẳng biết một đao chém xuống có thể giải quyết được hay không. Triều đình tạo áp lực buộc địa phương phải khất nợ Thúy Nông, lương thực. Xuống đến quan viên lại chỉ biết bức bách dân chúng, kể từ đó sẽ tạo nên sự oán thán khắp trời. dân chúng oán hận chất chứa càng nhiều, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì hay không chứ. Chuyện khó chính là ở chỗ này. Tiêu Kỳ đang liên tục suy nghĩ tìm người thích hợp, cần phải xâm nhập địa phương, điều tra kỹ lợi hại. Một lần hành động phải nắm được chứng cứ thực tế, thì chỗ hắn mới có thể dùng biện pháp rút củi đáy nồi. Chuyện này nói tới thì đơn giản, nhưng khi áp dụng thì lại rất khó. Mỗi quan viên địa phương giống như cường hào ác bá, khắp nơi cấu kết, trợ giúp lẫn nhau, lại có quan viên kinh đô che chở, đâu có dễ dàng như vậy chứ. Tự cảm cũng không biết suy nghĩ của Tiêu Kỳ, thời kỳ hai người sống chung không giống nhau đã tạo nên tư tưởng khác biệt. Phương thức tự cảm suy nghĩ hành động mang đặc thù của người hiện đại, nói làm liền làm, tuyệt không chần chừ do dự chút nào. Không động liền không động, vừa động tất nhiên là ngoan tuyệt, không để lại đường lui. Tự thiếp nghĩ ngợi lung tung, cũng không biết là thích hợp hay không, hoàng thượng cứ tùy ý nghe một chút là được rồi. Tự cảm cũng không biết phương pháp này của mình có được hay không, cân nhắc một chút, liền nói. Thiếp cứ suy nghĩ mãi, phủ khố của địa phương thiếu lương thực là thật sự thiếu hay là bị tham ô? Nếu quả thật không có lương thực, vậy thì cũng thôi. Nếu dân chúng nạp đủ lương thực, nhưng lại bị kẻ xấu kia chia chác với nhau, dân chúng chỉ biết oán thán triều đình tăng thêm thế, triều đình lại cho rằng dân chúng xạo trá, không chịu giao lương thực. Tiêu Kỳ nghe vậy liền gật đầu. Trước kia xác thật có chuyện như vậy, nhưng bây giờ bọn họ chưa dám chắc làm công khai như thế. Khi phụ hoàng hắn còn tại vị đã từng mạnh mẽ sửa trị một hồi, nhưng lại khiến quan bức dân phản, dân chúng phía nam đại loạn, cả một năm trời đều không được yên bình. Điều nói quan huyện thì không khéo như nước chảy, mà phòng thu chi của các địa phương cũng như tường đồng vách sắt. Thiếp nghĩ nếu chúng ta có thể đột phá từ phòng thu chi của các địa phương, nếu thành công thì chuyện này có thể dễ dàng hơn rồi. Tiêu Kỳ nghe lời nói này, nét mặt bỗng chốc nghiêm trang lên. Ngay sau đó, người cũng ngồi thẳng, im lặng nhìn Tự Cảm nghe nàng nói tiếp. Nói chung triều đình bao năm qua, phái quan viên đi xuống trà án. Người có kinh nghiệm lại không nhất định hiểu về thuế vụ. Người hiểu thuế vụ chưa chắc có kinh nghiệm xử lý chính sự. Nếu như có thể tìm được một người vừa hiểu thuế vụ, vừa có kinh nghiệm phong phú xử lý chính sự, lặng lẽ sai xuống cầm lấy thủ dụ của hoàng đế thọc sâu vào nội bộ phòng thu chi các nơi, điều tra kỹ nhiều năm thuế nông nhập phủ khố, nếu như có thể thuận lợi, chắc chắn sẽ khiến cho nội bộ quan viên phía nam đại loạn, quan viên cắn xé lẫn nhau. Nhân cơ hội này, hoàng thượng có mấy tầng khoai trạng nguyên trong tay, vừa vặn đưa vào năm vùng, cứ cho chức vị thấp thấp rèn luyện lên, chắc chắn trong thời gian 2-3 năm mấy người này sẽ trở thành lưỡi đao lợi hại nhất trong tay của hoàng thượng rồi. Nhân viên kế toán cũ, nhiều năm kinh nghiệm, trong tay nhất định sẽ có những bí mật của nhà môn địa phương, đây là bảo bối bọn họ giữ để bảo vệ tính mạng. Trước đó, Tự Cảm không hiểu, nhưng xem qua nhiều phim truyền hình cũng rút ra vài kiến thức. Tiêu Kỳ làm hoàng đế, có thể chỉ điểm giang sơn, xử lý chính vụ, nhưng lại không có nhiều tinh lực để ý tới sinh tồn của một kế toán nhỏ nhoi trong phòng thu chi tại địa phương. Cũng giống như đạo lý, con voi không thể biết được con kiến ở nơi nào, ăn cái gì. Con người khi đến được một địa vị cao thì khó tránh khỏi không nhìn thấy hết bóng tối dưới chân của mình. Tự Cảm tổng hợp kinh nghiệm kiếp trước kết hợp sự tình trước mắt, cảm thấy nhìn dưới góc độ như vậy mặc dù cũng không quá dễ dàng, nhưng một khi đã tìm được trọng điểm làm quan trường giang nam đại loạn, tất nhiên sẽ có rất nhiều quan viên cấu xé tố cáo lẫn nhau, đến lúc đó vừa có thể thu thuế lương thực thiếu, còn có thể hạ gục nhiều quan viên khác tự mình thượng vị, chuyện thật tốt. Dứt lời, Tự Cảm liền nhìn Tiêu Kỳ, chỉ thấy lông mày hắn nhíu chặt, lúc chào lúc giãn, chỉ có đôi mắt lại sáng ngời, cảm nhận được ánh mắt của Tự Cảm, Tiêu Kỳ nhìn thẳng vào mắt nàng. Sao nàng lại nghĩ tới điều này chứ? Hắn nghĩ vài chục biện pháp, nhưng biện pháp nào cũng sẽ liên lụy tới rất nhiều người, một khi bị người khác phát giác, tất nhiên sẽ bị công việc đình trệ, rất khó có thể tiếp tục đi tiếp. Nhưng biện pháp này của Tự Cảm lại khiến cho hắn hưng phấn, hai mắt tỏa sáng, từ một góc độ khác ra tay, chính xác là hưng phấn. Thiếp chỉ nghĩ đại thù lớn khó động, còn kiến nhỏ sẽ dễ giải quyết, do đó mới nghĩ tới điểm này. Hoàng thượng cảm thấy hữu dụng hay sao? Tiêu Kỳ định thần lại, lại cầm ngược tay của Tự Cảm. Giờ thì khó nói, dù được hay không cũng cần cẩn thận an bài. Mấy người chức vụ thấp thường chỉ vì tiền mà làm việc, nếu không bị áp lực cấp trên chỉ e không dám nói thật. cho nên lúc này phải bàn tính kỹ càng. Nếu làm cũng phải là người ngoài sáng, người trong tối phối hợp chặt chẽ, hai nơi công kích mới có thể đạt hiệu quả. Tư Cẩm nghe Tiêu Kỳ nói không khỏi sững sờ, nàng chỉ cung cấp đề nghị, cũng không biết rõ phương pháp này có được hay không, nhưng cách này cũng chưa đủ chặt chẽ. Không nghĩ tới, Tiêu Kỳ nắm ngay được trọng điểm tấn công. Quả thật, hắn thật sự rất thông minh. Tiêu Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không thể kéo dài, đứng dậy nhìn Tư Cẩm. Nàng nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối ta sẽ tới tìm nàng. Tự cảm cười, đồng ý, chỉ cần không đi tìm mấy con tiểu hồ ly đó là được rồi. Cho dù ngủ ở rừng Minh Điện cũng không sao, nếu như có thể tới Di Cùng Hiên thì tốt nhất. Vung khăn tay, tự mình tiễn Tiêu Kỳ tới cửa viện. Tiêu Kỳ đi hai bước, mạnh quay đầu, chỉ thấy Tự cảm còn đang vẫy khăn tay, nụ cười trên mặt lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ. Nàng như vậy hình như rất vui vẻ, ngay sau đó hắn cũng cùng cười theo một cái, rồi mới xoay người rời khỏi. Tự cảm ứng bụng nhìn theo Tiêu Kỳ đã đi xa, rồi mới vịnh tay Vân Thường trở về. Vào sân, nàng cũng không vội đi vào nhà, mà đi dạo trong vòng quanh mấy bồn hoa. Nàng quả nhiên càng ngày càng thật lòng với Tiêu Kỳ, nhìn hắn đi cũng cảm thấy liếng tiếc. Hắn cũng quay đầu nhìn lại, có phải hắn cũng là không bỏ được nàng?